Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 369, 10 vạn ức hồn sao, tài phú tự do, 1. Mộc Như Phong thấy vậy, đem then cài cửa vừa rút ra một nửa lại đâm trở về. Quả lựu đạn này tốt ở chỗ, dù then cài cửa đã rút, chỉ cần nắm chặt chui không buông, sau đó cắm then cài cửa trở lại, vậy thì sẽ không nổ. Hứa trạm trưởng đi ra ngoài, bắt đầu kiểm kê hàng hóa. Thậm chí còn không để Mộc Như Phong động thủ, mà tự mình đem hàng hóa chuyển xuống từng cái kiểm kê. Ta đã kiểm kê xong, tay lôi này có thể thu lại được không? Hứa trạm trưởng nói. Trạm điểm ô lưới đáng thương này không thể tăng cường thực lực của hắn, thu về cũng chỉ có thể mặc cho Mộc Như Phong xâm lược. Đương nhiên, hắn có thể giao tiếp với vong linh ưu tuyển, để có được lực lượng, sau đó đánh giết địch nhân, nhưng nếu dùng để đánh giết nhân viên giao hàng, vậy thì hắn đừng hòng làm trạm trưởng nữa. Làm xong giao tiếp thì ta tự nhiên sẽ thu lại. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Một kẻ khế ước giả cấp 4, ở đâu ra lựu đạn cấp 5, tay lôi này không rẻ đâu, ta còn không nỡ mua. Hứa trạm trưởng thầm nghĩ trong lòng mấy câu. Trong nháy mắt, đã đến 8 giờ tối. Đã tan làm. Còn 1 giờ tự do hoạt động, đương nhiên, giới hạn trong vườn hậu cần. Trước 9 giờ, nhất định phải trở lại túc xá, nếu không, những người lái xe ca ngày như bọn hắn sẽ không có quy tắc của vườn hậu cần bảo hộ. Mà không có quy tắc bảo hộ, những người sống mỹ vị như bọn hắn sẽ là con mồi của tất cả quỷ dị. Mộc Như Phong trước đó đã ăn cơm trên xe, cho nên không đến nhà ăn, mà đi thẳng tới lầu ký túc xá. Xung quanh có không ít quỷ dị đi theo sau lưng Mộc Như Phong, dùng ánh mắt tham lam nhìn Mộc Như Phong. Hiển nhiên đều hy vọng được phân phối cùng một ký túc xá với Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đi vào trước cửa phòng túc quản, đưa giấy hành nghề của mình cho túc quản bác gái. Phiền phức giúp ta phân phối một căn phòng. Mộc Như Phong nói. Túc quản bác gái nhìn Mộc Như Phong, ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút sâu xa. 100 khối, sẽ an bài ngươi đến phòng của khế ước giả. Túc quản bác gái nói. Mộc Như Phong trực tiếp vung ra 1.000 khối, nói. Mở cho ta một phòng đơn, có không? Có, đương nhiên là có. Túc quản bác gái lập tức hai mắt tỏa sáng, trực tiếp cầm lấy một chiếc chìa khóa có dán mã số 404 giao cho Mộc Như Phong. Căn phòng này không có người ở, hiện tại là của ngươi. Túc quản bác gái cất kỹ hồn sao, cười tủm tỉm nói. Đối với túc quản bác gái mà nói, mặc kệ là khế ước giả hay quỷ dị, có tiền chính là đại gia. Mộc Như Phong cầm chìa khóa đi lên lầu 4. Những quỷ dị phía sau đều lộ vẻ thất vọng. Hiển nhiên bọn hắn không ngờ Mộc Như Phong lại bỏ ra 1.000 khối hồn sao để thuê một phòng đơn. Chẳng mấy chốc, Mộc Như Phong đã đến phòng số 404. Sau khi khóa cửa, Mộc Như Phong bật đèn lên, ánh đèn tương đối dịu, nhưng lại có thể chiếu sáng cả căn phòng. Đây là một phòng tiêu chuẩn 4 người, rất nhỏ, hai bên trái phải bày hai chiếc giường, phía trước là một ban công nhỏ có một bồn rửa mặt bẩn thỉu. Phía bên phải ban công nhỏ là một nhà vệ sinh. Trong không khí tràn ngập mùi hôi nhàn nhạt, Mộc Như Phong cũng đã quen. Hoàn cảnh ở đây so với túc xá nhân viên của Tinh Hồng Ưu Tuyển đã tốt hơn nhiều. Mộc Như Phong tìm kiếm một lúc, cuối cùng tìm được một tờ giấy ở dưới tấm nệm của một chiếc giường. Hạng mục chú ý của ký túc xá, 1. Ban đêm xin giữ yên lặng, ngoại trừ các thói quen ngủ xấu như ngáy ngủ. 2. Sau khi tắt đèn xin đừng ra khỏi ký túc xá, trong phòng xin khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ. 3. Sau khi tắt đèn, nếu có người gõ cửa, bất luận thế nào cũng không được mở cửa. 4. Trong túc xá, tuyệt đối an toàn. Mộc Như Phong xem xong hạng mục chú ý này, lập tức đóng chặt cửa ban công nhỏ. Sau đó lấy đệm chăn gối của mình ra, trải lại một chiếc giường, rồi nằm lên. Ngay sau đó lấy điện thoại ra, đặt đồng hồ báo thức vào lúc 12 giờ sáng, nhưng chỉ đặt chế độ rung. Nhìn thời gian, bây giờ là 8 giờ 30 phút, còn có thể ngủ 3 tiếng rưỡi. Lúc này, hắn nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ say. Trong mơ mơ màng màng, Mộc Như Phong cảm thấy có người đang gõ cửa, hắn không để ý, tiếp tục ngủ. Ông ông ông, không biết qua bao lâu, tiếng ông ông cùng chấn động truyền đến từ chỗ ngực. Mộc Như Phong trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó tắt đồng hồ báo thức trước tiên. Nhìn thời gian, vừa đúng 12 giờ sáng. Mục Như Phong đứng dậy, vận động gân cốt một chút rồi mở cửa ban công nhỏ, đi ra ban công. Thời gian một đêm, chắc cũng đủ cho ta đi một chuyến. Mục Như Phong lúc này hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Sau đó xoay người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống từ ban công. Chỉ là còn chưa kịp chạm đất, Mục Như Phong đã biến mất giữa không trung, khi hắn xuất hiện lại, đã ở dưới một ngọn đèn đường mờ tối phía xa. Vài cái lấp lóe, Mục Như Phong đã đến chỗ bóng tối của một nhà kho. Ầm ầm, động cơ xe hàng vang lên, một chiếc xe móc hơn 10 mét chạy qua từ con đường bên cạnh. Đây là xe móc của trạm điểm thành thị tiễn biệt, có thể nói là làm việc cả ngày lẫn đêm. Vong linh ưu tuyển, vốn dĩ 24 giờ đều có người làm việc, nhà kho luôn sáng đèn. Nhưng do kinh doanh bị tinh hồng ưu tuyển chèn ép nên ca đêm đã bị hủy bỏ. Nhưng gần đây, ca đêm đã được mở lại, chỉ là chiếm một nửa nhà kho. Hiển nhiên là do Vong Tịch ưu tuyển sát nhập, sau đó bỏ tiền xây dựng mạng lưới quan hệ nhận đơn hàng mới, nên mới mở lại ca đêm. Mục Như Phong lúc này hóa thành một đoàn bóng đen chui vào gầm chiếc xe móc lớn kia. Chẳng mấy chốc, Mục Như Phong theo chiếc xe móc lớn rời khỏi vườn hậu cần, Vong Linh. Đi theo xe móc lớn vài trăm mét, Mục Như Phong mới chui ra khỏi gầm xe, sau đó lắc mình đi tới ven đường. Ngay sau đó Mục Như Phong lấy ma cầu ra. Đi mỏ quặng sinh mệnh. Không đợi ma cầu lên tiếng, Mục Như Phong trực tiếp dạng chân bước lên, ra lệnh. Được, chủ nhân, đi ngay đây, ma cầu vội vàng đáp, sau đó nhanh chóng hướng về phía mỏ quặng mà đi. Lái nhanh một chút, chờ đến vùng hoang dã, thí nghiệm một chút năng lực mới, ngươi hẳn là sẽ rất thích. Mục Như Phong nói. Thật sao? Tốt, chủ nhân, xem ta đây. Ma cầu lập tức tăng tốc. Đương nhiên là thật. Mục Như Phong vừa cười vừa nói, trong lòng thầm nghĩ, không chỉ ngươi sẽ thích, ta cũng rất thích. Vì ban đêm ít xe, tốc độ của ma cầu tăng nhanh, chỉ trong nửa giờ đã ra khỏi thành phố. Khi tiến vào khu vực hoang dã, Mục Như Phong lập tức sử dụng năng lực biến thân cơ giáp. Có tiến hành biến thân cơ giáp không? Mục tiêu, phương tiện cấp 3, ma cầu, rõ. Mục Như Phong gật đầu. Sau một khắc, một vầng sáng màu trắng tách ra từ trong cơ thể Mục Như Phong, sau đó bao lấy ma cầu. 3 giây trôi qua, một bộ cơ giáp tương tự người sắt xuất hiện trên vùng hoang dã. Cơ giáp cao 3 mét, toàn thân màu lam, ở vị trí ngực có một quả cầu năng lượng phát ra ánh sáng trắng. Mục Như Phong nội thị, phát hiện thân thể mình đang ở bên trong cơ giáp, nhưng tinh thần của hắn đã liên kết với cơ giáp. Hắn như hòa thành một thể với cơ giáp, hắn khẽ động, cơ giáp liền động theo. Đồng thời, trong đầu Mục Như Phong lập tức có thêm không ít cách sử dụng năng lực. Lần lượt là tia năng lượng, pháo năng lượng, phi hành, bắn tia laser từ mắt và lực lượng gia trì. Lực lượng gia trì này là khi công kích, năng lượng sẽ phun ra từ cánh tay để nâng lên, tăng cường lực lượng. Hắn có thể cảm giác được thực lực của mình lại được tăng cường. Hắn hiện tại đã kéo thực lực đến cấp 8, vậy mà còn có thể mạnh lên một phần, đã rất lợi hại, huống chi, ma cầu chỉ là phương tiện cấp 3. Nếu hắn hợp thể với cơ giáp cao cấp hơn, vậy có phải càng thêm cường đại, hoa hoa hoa, chủ nhân, vì cái gì ta biến thành người? Cảm giác thật là lợi hại, ta làm sao lại trở nên cao lớn như vậy, âm thanh của ma cầu vang lên bên tai Mục Như Phong. Ma cầu, ngươi bây giờ có thể khống chế thân thể của mình sao? Mục Như Phong nói. Chủ nhân, ta không cách nào khống chế, cần ngài trao quyền mới được, quá lợi hại, ngạc nhiên này thật sự là quá tuyệt vời. Ma cầu dị thường kích động. Được, ta cho ngươi quyền hạn, ngươi trước hết hướng khu mỏ quặng đi thôi. Mục Như Phong nói. Được rồi. Dưới chân ma cầu trong nháy mắt phun ra năng lượng nóng bỏng mãnh liệt, chợt bay vút lên trời. Oa oa oa, bay lên, thật sự bay lên. Thật nhanh, tốc độ thật nhanh a, ma cầu kích động la to. Ngược lại là bay rất ổn. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Ma cầu tựa hồ trời sinh liền biết rõ như thế nào phi hành, trên không trung còn chơi đùa một phen, liền hướng phía khu mỏ quặng bay đi. Chỉ bất quá, vừa mới bay mấy phút, liền nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng trống kinh khủng. Ma cầu trong nháy mắt dừng ngay tại chỗ, chủ nhân, phía trước 1 km có ác quỷ, thực lực cấp 8, chúng ta có muốn tránh đi nó không? Không cần, nó đã đến, diệt nó đi. Mục Như Phong mở miệng nói. A, Ma cầu chấn kinh sau khi, liền nhìn thấy một đầu hắc hổ to lớn vượt qua 5 mét xuất hiện ở phía dưới. Nói là hắc hổ, nhưng thật ra là tương đối Cthulhu. Đầu người, thân hổ, tứ chi chính là hai tay và hai chân nhân loại, mà cái đuôi, lại là một cánh tay, nhìn kia là làm cho lòng người phát lạnh. Thật buồn nôn, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, xử lý nó. Mộc Như Phong nói. Vâng, chủ nhân. Ma cầu gật gật đầu, sau đó giang hai tay nhắm ngay người hổ phía dưới. Ma cầu đạt được Mộc Như Phong trao quyền, cho nên có thể điều khiển cơ giáp, càng có thể điều động một ít lực lượng có thể dung hợp với cơ giáp của Mộc Như Phong. Đầu người hổ kia, dĩ nhiên đã mở miệng to như chậu máu, nhắm ngay phía trên. Một đạo xạ tuyến đỏ như máu trực tiếp từ trong miệng người hổ bộc phát ra, thẳng hướng Mộc Như Phong đánh tới. Nhưng mà phía trên lại có một đạo năng lượng xạ tuyến lớn gấp 3 có thừa rơi xuống. Cả hai bị đối phương hấp dẫn, ầm vang đụng vào nhau. Năng lượng xạ tuyến màu trắng lấy tư thái tồi khô lạp hủ nghiền ép xạ tuyến đỏ như máu, sau đó từ miệng người hổ xuyên qua toàn bộ thân hổ, rồi chui vào lòng đất. Rống, người hổ kêu thảm thiết một tiếng. Chỉ là còn không đợi người hổ thoát đi, lại có hai đạo tia sáng laser nở rộ màu đỏ quang mang rơi xuống, đúng là trực tiếp đem người hổ cắt thành hai nửa. Nhưng mà, mặc dù là như thế, thế mà vẫn không có thu hoạch được nhắc nhở đánh giết. Quả nhiên không hổ là quỷ vương cấp 8, đều biến thành bộ dáng kia thế mà vẫn còn sống. Chủ nhân, ta trở nên thật là lợi hại, ác quỷ cấp 8 thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị ta diệt sát. Ma cầu hưng phấn nói. Còn chưa có chết đây, bổ đao, dùng lôi đình lực lượng đem nó đánh thành cặn bã đi. Mộc Như Phong nói. A. Còn chưa có chết sao? Tốt, chủ nhân, xem ta đi. Ma cầu cười hắc hắc, đại lượng năng lượng pháo quấn quanh lôi đình từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, tại liên tiếp tiếng nổ bên trong, âm thanh nhắc nhở trong đầu Mộc Như Phong vang lên. Phát động thành công, đánh giết ác quỷ cấp 8, tinh thần cộng 0. 5, quỷ khí cộng 0. 5%, ác quỷ cấp 8 và quỷ dị cấp 8, cái trước là không sợ tử vong, điên cuồng tiến công. Cái sau thì là có ý thức và ý nghĩ của mình, đồng thời cũng có thể sử dụng các loại đạo cụ, so với cả hai, Mộc Như Phong tự nhiên là càng muốn đối phó cái trước. Lấy thực lực hiện tại của Mộc Như Phong, miểu sát quỷ vương cấp 8, kỳ thật cũng là tương đối khó khăn, bởi vì mỗi cái quỷ vương cấp 8 đều không dễ dàng bị giết chết như vậy. Dù là ngươi đánh nát thân thể của hắn, vẫn như cũ là có thể khôi phục. Nhưng là, Mộc Như Phong có được lôi đình chi lực, quỷ dị và ác quỷ bị lôi đình chi lực đánh giết, căn bản là khó khôi phục, rất dễ dàng liền có thể đánh giết. Chết rồi, ác quỷ cấp 8 cứ thế mà chết đi. Chủ nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Ma cầu lại lần nữa hưng phấn lên. Tốt, nhanh đi khu mỏ quặng đi, buổi tối hôm nay ta thế nhưng là có chút gấp gáp. Mộc Như Phong nói. Được, chủ nhân. Ma cầu lên tiếng, sau đó cấp tốc bay đi. Lấy tốc độ nguyên bản của ma cầu, chí ít cũng cần nửa giờ. Nhưng là bây giờ có được năng lực phi hành, lại cực kỳ nhanh chóng, ngắn ngủi 5 phút, thế mà liền đã tới bên ngoài khu mỏ quặng. Sau khi hạ xuống, Mộc Như Phong liền trực tiếp giải trừ trạng thái cơ giáp. Sau một khắc, cơ giáp liền một lần nữa biến trở về ma cầu, mà Mộc Như Phong cũng một lần nữa cưỡi trên thân ma cầu. Mộc Như Phong lúc này đi xuống, sau đó đem ma cầu thu nhập vào trong thanh vật phẩm. Nguyên bản khi Mộc Như Phong bay tới, hai bảo an kia giống như lâm đại địch, thậm chí ngay cả liễu ngõ hẻm, người trấn thủ, cũng trước tiên đến nơi này. Bất quá khi trông thấy cơ giáp cao lớn kia cuối cùng biến thành Mộc Như Phong, bọn hắn tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Mộc Như Phong lúc này tiến lên, đặt một chưởng lên một cái máy phân biệt vân tay bên cạnh cửa chính. Bíp. Thân phận xác nhận, ầm ầm, cửa chính chậm rãi mở ra, Mộc Như Phong đi thẳng vào. Mộc tổng, ngài đã tới. Liễu ngõ hẻm và hai bảo an lên tiếng. Các ngươi đều bận bịu đi thôi, ta đi vào trong nhà xưởng xem. Mộc Như Phong nói, nháy mắt di động biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền đi tới bên ngoài nhà xưởng. Lại lần nữa phân biệt thân phận, Mộc Như Phong liền trực tiếp tiến vào trong nhà xưởng. Nhà xưởng vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhưng làm cho người ta kỳ quái là 15 đầu dây chuyền sản xuất kia lại chưa khởi động. Trong góc, không ít thùng giấy xếp ở đó, bên trong hẳn là đều chứa vòng tay đăng nhập. Mộc Như Phong từ lần trước rời đi đến bây giờ, đại khái là 4 ngày, bởi vì thời gian báo hỏng của dây chuyền sản xuất đại khái chính là khoảng 7 ngày. Mà Mộc Như Phong lúc ấy đã chờ 6 ngày ở chỗ này. Vào ngày Mộc Như Phong rời đi, năm đài dây chuyền sản xuất bắt đầu trước nhất liền báo hỏng. Sau đó trong 3 ngày tiếp theo, 10 đầu dây chuyền sản xuất còn lại cũng liên tiếp xuất hiện báo hỏng. Tính toán, nơi đó tối đa cũng chỉ có 1.000 vạn vòng tay đăng nhập. Cũng liền tại lúc này, trong văn phòng cách đó không xa truyền đến động tĩnh. Cửa văn phòng bị đẩy ra, một nữ nhân mặc áo ngủ từ bên trong đi ra. Mộc Mộc tổng, ngày sao lại tới đây? Nữ nhân kia hơi kinh ngạc nhìn Mộc Như Phong. Ừm, tới lấy vòng tay đăng nhập, đúng rồi, ta lại cầm một chút dây chuyền sản xuất tới. Mộc Như Phong nói vung tay lên, 30 đầu dây chuyền sản xuất theo thứ tự sắp xếp, đặt ở một bên khác của nhà xưởng. Dây chuyền sản xuất có, còn thiếu khoáng thạch Bách Bảo Lâu đưa tới chưa? Mộc Như Phong dò hỏi. Mộc tổng, đã đưa tới, liền đặt ở trong kho khoáng thạch, tổng cộng là 22 vạn tấn. Về phần vấn đề tiền, Bách Bảo Lâu nói ngài chỉ cần trả trước cuối tháng là được. Ừm, biết rõ. Mộc Như Phong gật gật đầu. Bởi vì mấy ngày nữa là năm thứ hai Bách Bảo Lâu cần làm sổ sách kiểm kê, cho nên trước cuối tháng nhất định phải trả tiền mới được. Nếu không trưởng lão hội tra ra được, một khoản tiền lớn như thế, cho dù là tổng lâu chủ Lục Thừa Phong đều sẽ nhận trách phạt. Những điều này, Mộc Như Phong đều biết rõ, là do phân lâu chủ Bách Bảo Lâu Thanh Sơn Thị nói cho hắn biết. 22 vạn tấn, bởi vì sốt ruột thu hàng, giá cả hơi cao một chút, mỗi tấn bán cho Mộc Như Phong với giá 30 vạn một tấn, đây là giá đã giảm. Bách Bảo Lâu cũng là muốn kiếm tiền, không phải trưởng lão hội bên kia không thể nói qua được. 30 vạn một tấn, Mộc Như Phong cũng cực kỳ thỏa mãn, về phần giá cả, trọn vẹn là 661 tỷ. So với 500 tỷ Mộc Như Phong nói với Diệp Lâm trước đó còn nhiều hơn 161 tỷ. Không có cách, ai bảo giá lên một điểm, số lượng cũng còn nhiều thêm một điểm đây. Bất quá bây giờ Mộc Như Phong cũng không lo lắng, bởi vì lập tức liền không thiếu tiền. Ngươi đi ngủ đi, ta đem máy móc đều mở ra. Mộc Như Phong nói. Mộc tổng, ta không buồn ngủ, hay là, ta đi cho. Tiêu Diễm nói. Tiêu Diễm là tướng tài đắc lực của Lilith, trải qua khảo nghiệm của Lilith, có thể xem là tâm phúc của nàng. Cho nên lúc này mới điều động hắn tới phụ trách chuyện mỏ quặng bên này. Ngoài Tiêu Diễm ra, còn có mấy nhân viên quỷ dị khác, cũng đều là người đáng tin. Không được, ta tự mình đi. Mộc Như Phong không muốn giao kỹ thuật đăng nhập vòng tay cho người khác. Ngoài USB trong tay này ra, người khác cũng không cách nào tìm thấy bất kỳ tài liệu kỹ thuật nào từ trên dây chuyền sản xuất. Nửa giờ sau, Mộc Như Phong xử lý toàn bộ số liệu xong, sau đó lại chất đầy vật liệu vào khoang chứa phía trước mỗi dây chuyền sản xuất. Không mất bao lâu công phu, 30 đầu dây chuyền sản xuất liền bắt đầu ầm ầm hoạt động. Sau đó, Mộc Như Phong lại lấy ra một nhóm lớn người máy, trọn vẹn mấy trăm cái. Ngươi để mắt đến đám người máy này, bởi vì cứ khoảng 10 ngày sẽ hỏng một lần. Mộc Như Phong nói. Mộc tổng, không cần phải lo lắng, ta đã mua một ít dung dịch chuyển hóa đạo cụ cấp 2 từ Bách Bảo Lâu, số người máy ngài đưa tới lần trước ta đều đã chuyển hóa thành đạo cụ cấp 2. Chỉ cần sạc điện, liền có thể sử dụng liên tục, bất quá cứ 3 tháng vẫn cần dùng một ít hồn sao để bảo dưỡng một lần. Tiêu Diễm nói. Rất tốt, vậy ngươi mua nhiều thêm chút, đem 200 người máy này chuyển hóa hết, đúng rồi, có dung dịch chuyển hóa cấp cao hơn không, nếu có thể. Hãy đem những dây chuyền sản xuất này chuyển hóa thành đạo cụ cấp cao, như vậy cũng có thể dùng được lâu hơn. Mộc Như Phong nói. Mộc tiên sinh, cấp cao hơn cũng có, nhưng từ cấp 3 trở lên, ta không có quyền hạn mua. Ta cũng định đợi ngài đến khu mỏ quặng rồi sẽ báo cáo với ngài. Tiêu Diễm nói. Tốt, ta sẽ đến Bách Bảo Lâu đặt hàng một chút rồi chuyển tới. Ngươi xử lý người máy đi, ta đi nhà kho xem. Vâng, Mộc tổng. Mộc Như Phong rời khỏi nhà xưởng di động, trực tiếp đi tới nhà kho. Trong kho hàng này đã chất đầy sinh mệnh chi khoáng. Bất quá nhà kho vẫn chưa đầy. Mộc Như Phong đi vào một bên, trực tiếp đem toàn bộ những vật liệu kim loại khác cần thiết cho vòng tay đăng nhập mà mình đã chuẩn bị từ thế giới hiện thực ra. Hắn mang đến rất nhiều, đủ duy trì sản xuất trong 1-2 tháng. Sau đó Mộc Như Phong bắt đầu thu gom sinh mệnh chi khoáng. Từng mảng lớn sinh mệnh chi khoáng biến mất, chỉ trong chốc lát, đã bị thu gom mất một nửa. Mộc Như Phong trực tiếp lấy đi 11 vạn tấn sinh mệnh chi khoáng, chỉ để lại 5 vạn tấn. 11 vạn tấn sinh mệnh chi khoáng này, Mộc Như Phong dự định mang về thế giới hiện thực cho bộ phận liên quan sản xuất. Còn bên này, không cần quá lo lắng, bởi vì Bách Bảo Lâu sẽ không ngừng vận chuyển sinh mệnh chi khoáng đã thu mua tới. Tổng cộng 30 dây chuyền sản xuất, một ngày có thể sản xuất 3.000 vạn chiếc vòng tay đăng nhập, cần tiêu hao khoảng 600 tấn sinh mệnh chi khoáng. 5 vạn tấn cũng có thể duy trì sản xuất hơn 80 ngày. Mộc Như Phong lại lần nữa trở lại nhà xưởng, lấy đi những chiếc vòng tay đăng nhập đó, sau đó chào Tiêu Diễn rồi rời khỏi khu mỏ quặng. Bay một đoạn cự ly, Mộc Như Phong tạo ra một vùng đất dung nham lớn trên mặt đất. Chợt, để một tiểu long ra, dùng thẻ đen của hắn triệu hồi bạo thực tàu biển. Khi bạo thực tàu biển xuất hiện, không đợi thang hạ xuống, Mộc Như Phong trực tiếp một cái lắc mình liền xuất hiện trên bong tàu. Mộc lão bản, ngài đến thế giới quỷ dị từ khi nào vậy? Lần này cũng muốn về thế giới hiện thực sao? Triệu Tây Trạch trông thấy Mộc Như Phong xuất hiện, lập tức tiến lên đón. Mấy ngày nay, hắn đã hơi choáng với việc Mộc Như Phong triệu hồi. Cũng không có bất kỳ ý kiến phản đối, ngược lại cảm thấy rất tốt, dù sao, mỗi một lần triệu hồi, đều thu được phí. Đặc biệt là loại hành trình qua lại giữa thế giới hiện thực và thế giới quỷ dị, bạo thực tàu biển lần nào mà không kiếm lời lớn. Không, lần này đưa ta đến tòa thành không thể miêu tả kia đi. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Tòa thành không thể miêu tả. Mộc lão bản, ngài nói viên tiền xu mà ngươi cho ta đến tòa thành kia có chút việc. Mộc Như Phong nói. Mộc lão bản, mấy ngày trước chúng ta đã đi ngang qua một lần, nếu ngài muốn đến lần nữa, phí thuyền cần khấu trừ 100 vạn hồn sao. Cho dù ta hiện tại là thuyền trưởng, ngài là cổ đông, cũng là hội viên thẻ đen, nhưng khoản tiền này vẫn không thể giảm miễn. Bởi vì 100 vạn này không phải cho chúng ta, mà là cho tòa thành kia. Triệu Tây Trạch nói. Không vấn đề, cứ khấu trừ, 100 vạn mà thôi, không đáng là bao. Mộc Như Phong phất phất tay, không chút để ý nói. Vậy tốt, Mộc lão bản, chúng ta đi, đại khái cần khoảng 10 phút. Triệu Tây Trạch nói. Ta sẽ đứng đây chờ. Trong nháy mắt, 10 phút trôi qua. Bạo thực tàu biển từ trong hư không hiển hiện, xuất hiện trên mặt biển chết. Khu vực biển chết nơi đây, tràn ngập sương mù dày đặc khó nhìn thấu. Ô ô, tiếng còi hơi to lớn của bạo thực tàu biển vang lên. Một màn thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy sương mù phía trước nhanh chóng tan ra, sau đó, một tòa hoàng kim thành to lớn xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Nhưng mà, một giây sau, sương mù dày đặc lại lần nữa tụ lại, che lấp hoàng kim thành, chỉ để lại một cánh cổng hoàng kim khổng lồ. Mộc tiên sinh, đến bến tàu rồi, ngài có thể xuống thuyền, ngài chỉ cần đi dọc theo con đường hoàng kim này, liền có thể thông qua hoàng kim môn tiến vào hoàng kim thành. Triệu Tây Trạch nói, nơi này đã nằm trong phạm vi của hoàng kim thành, cho nên, ba chữ hoàng kim thành đã có thể nói ra. Ta đi đây, có chuyện tìm Lilith. Mộc Như Phong nói xong, thân hình thoát một cái liền biến mất tại chỗ. Khi Mộc Như Phong lần nữa hiện ra thân hình, đã đứng trên một con đường phía dưới. Đây là bến tàu, một con đường được đúc bằng hoàng kim, thẳng đến cổng chính của Hoàng Kim Thành. Mộc Như Phong chậm rãi đi về phía trước, nhìn ra vùng biển xung quanh, phát hiện trong nước có vô số cá chép màu vàng kim đang bơi lội. Nhìn qua rất sống động, hoàn toàn không có chút cảm giác ác hàn nào của các sinh vật quỷ dị. Quả nhiên không hổ là Hoàng Kim Thành, ngoại trừ bên trong ít hoàng kim bên ngoài này đúng là nhiều vô kể. Không mất bao lâu, Mộc Như Phong đã đi đến trước cổng chính Hoàng Kim. Mộc Như Phong vốn cho rằng Hoàng Kim môn sẽ mở ra, nhưng lại phát hiện, trên cửa chính, một cánh cửa nhỏ cao khoảng 3 mét chậm chậm mở ra. Một quỷ dị có thân hình vạm vỡ, mặc tây trang, nhìn Mộc Như Phong, cung kính nói, hoan nghênh đến Hoàng Kim Thành, khách nhân, mời vào. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó sải bước đi vào. Khi hắn tiến vào Hoàng Kim Thành, đột nhiên quay đầu lại phát hiện Hoàng Kim Môn đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này hắn đang đứng tại một cầu thang, phía trên cầu thang, chính là cổng vào chân chính của Hoàng Kim Thành. Cách cục nơi này giống hệt lần đầu tiên Mộc Như Phong tới, cho dù hai bảo an đứng ở cửa ra vào cũng đều là những người đã thấy lần trước. Lần này, hai bảo an kia ngược lại không căm thù Mộc Như Phong, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức quỷ vương cấp 8 trên người khế ước của Mộc Như Phong. Lần trước, Mộc Như Phong chỉ là khế ước giả cấp 3, một khế ước giả cấp 3 làm sao có thể tiến vào nơi này. Cho nên mới khóa chặt Mộc Như Phong, đến khi xuất ra tiền xu Hoàng Kim Thành, mới hóa giải địch ý Mộc Như Phong đi lên bậc thang, sau đó chân chính tiến vào bên trong Hoàng Kim Thành. Cách cục vẫn giống hệt lần trước. Không lâu sau, liền có mấy cô gái mặc lễ phục dạ hội xông tới, không ngoại lệ, tất cả đều hỏi thăm Mộc Như Phong có cần người dẫn đường không. Giống như lần đầu tiên Mộc Như Phong tới, Triệu Điềm tìm đến cửa vậy. Mộc Như Phong liếc mắt qua, phát hiện trong này còn có mấy gương mặt quen, chính là mấy quỷ dị lúc ấy chế nhạo Mộc Như Phong, Triệu Điềm và Mộ Dung Thanh Thanh, sau đó đặt cược ngược lại thua lỗ lớn. Mộ Dung Thanh Thanh và Triệu Điềm tự nhiên không có ở đây, dù sao các nàng nhờ Mộc Như Phong mà kiếm được rất nhiều, đủ để tấn thăng đến quỷ vương cấp 8. Không cần, cảm ơn. Mộc Như Phong lễ phép từ chối yêu cầu của các mỹ nữ. Những quỷ dị kia đều thất vọng rời đi. Mộc Như Phong nhìn cửa sổ đổi hồn tệ, sau đó nhanh chân bước tới. Tiên sinh, xin hỏi cần làm nghiệp vụ gì? Bên trong cửa sổ, một nữ quỷ dị mặc trang phục công sở lên tiếng hỏi. Dùng hồn lực đổi hồn sao? Mộc Như Phong nói. Vâng, tiên sinh, xin hỏi ngài cần đổi bao nhiêu? Nhân viên quỷ dị mặt không biểu cảm nói. 100 tỷ. 100 tỷ. Tiên sinh, ngài nhất định phải đổi nhiều như vậy sao? Nhân viên quỷ dị nghe vậy, có chút giật mình. Dù sao, rất khó gặp được một người đổi 100 tỷ hồn sao. Quỷ dị nào có được 1.000 vạn hồn lực, không phải đều là giữ thật kỹ, sau đó chậm rãi luyện hóa hay sao? Mộc Như Phong gật đầu. Vâng, tiên sinh, xin ngài đặt cánh tay lên đài máy móc này. Nhân viên kia cầm một cái máy móc đẩy ra cửa sổ, ra hiệu Mộc Như Phong ấn lên. Hấp hồn hồ lô xuất hiện trên tay phải Mộc Như Phong, hắn cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện, bởi vì giờ phút này toàn thân hắn đều bị hắc vụ bao phủ, chỉ có một hình người mơ hồ. Đồng thời còn dùng năng lực lãng quên đem cảm giác tồn tại của hấp hồn hồ lô xuống tới thấp nhất, nếu là quỷ đế cấp 9 bình thường có lẽ đều sẽ vô thức bỏ qua. Mộc Như Phong đưa tay đặt hấp hồn hồ lô lên trên máy móc. 100 triệu đơn vị linh hồn lực trong nháy mắt chuyển hóa thành 100 tỷ hồn lực, sau đó trực tiếp chui vào trong máy móc. Sau đó, Mộc Như Phong liền thu hồ lô lại. Đây là số thẻ ngân hàng của ta, trực tiếp chuyển khoản vào đi. Mộc Như Phong lấy hắc kim thẻ thiên địa ngân hàng của mình ra, sau đó đặt ở chỗ cửa sổ, thản nhiên nói. Vâng, tiên sinh, ta chuyển khoản cho ngài, ta. A. Nữ quỷ dị kia bỗng nhiên hét lên một tiếng. 1.1 vạn tỷ. Nhân viên quỷ dị giờ phút này bị mức hiển thị trên máy móc làm cho khiếp sợ đến mức im lặng. Sao có thể là 1 vạn tỷ, tiên sinh? Có phải máy móc của ta có vấn đề không? Nữ quỷ dị kia run run rẩy rẩy nhìn về phía Mộc Như Phong. Hửng. Ta nói, ta muốn đổi 100 tỷ, kia không phải liền là 100 tỷ sao? Ta đang vội, làm phiền cô nhanh chuyển khoản được không? Mộc Như Phong trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Sao lại bỗng nhiên có một số lượng lớn hồn lực nhập trướng? Thành chủ Hoàng Kim Thành đột ngột xuất hiện ở sau lưng nữ quỷ dị kia. Thành chủ đại nhân, vị tiên sinh này nói với ta muốn đổi 100 tỷ hồn sao, nhưng hiện tại máy móc biểu thị nhập trướng 1 vạn tỷ hồn lực. Nhân viên lập tức đứng dậy, bẩm báo với thành chủ Triệu Thần. Mộc tiên sinh, thật sự là đã lâu không gặp, không ngờ lần thứ hai gặp mặt, ngài đã cho ta một niềm kinh hỷ lớn như thế. Mộc tiên sinh, 1 vạn tỷ hồn lực này, ngài lấy từ đâu? Triệu Thần liếc mắt một cái liền thấy ngay thân phận của Mộc Như Phong. Thì ra là Triệu Thành chủ, sao thế? Chỗ các ngươi còn hỏi lai lịch hồn lực sao? Hay là nói, ngươi không có nhiều hồn sao như vậy để đổi cho ta? Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, đương nhiên sẽ không hỏi thăm lai lịch, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ, 1 vạn tỷ hồn lực dựa theo tỷ lệ, chính là 10 vạn tỷ hồn sao? Bất quá trong thời gian ngắn Hoàng Kim Thành không bỏ ra nổi nhiều như vậy, chỗ ta tiền mặt cũng chỉ có hơn 6 vạn tỷ. Số tiền còn lại đều ký gửi ở Thiên Địa Ngân hàng Phương Đông và Thiên Sứ Ngân hàng Phương Tây, chuyển khoản số tiền lớn cần hẹn trước 3 ngày. Nếu như ngài không gấp, 3 ngày sau sẽ bổ sung đủ số tiền còn lại cho ngài. Triệu Thần cười lớn nói. Có thể. Mộc Như Phong nghe vậy, nhíu mày, sau đó nói. Mặc dù chỉ chậm 3 ngày, nhưng vấn đề lợi tức của 4.000 tỷ tiền bạc vẫn cần cân nhắc một chút. Như vậy đi, ta cho một tiên sinh một cái thiên phú, cộng thêm một phần hợp đồng cổ phần cấp 8 tập đoàn thì thế nào? Triệu Thần bỗng nhiên nói. Ồ, là thiên phú gì? Triệu Thần vung tay lên, liền có một quan đoàn xuất hiện, còn có một phần hợp đồng cổ phần, lơ lửng trước mặt Mộc Như Phong. Hợp đồng cổ phần tập đoàn máy móc nhận thép, hợp đồng cổ phần tập đoàn máy móc nhận thép ở số 20 đường 20 khu âm Phong Thị. Hiệu quả, hợp đồng quy tắc đặc thù, ký tên, có thể có được 20% cổ phần tập đoàn máy móc nhận thép cấp 8. Vận động liền sẽ mạnh lên, vận động. Vận động. Vận động. Sinh mệnh nằm ở vận động. Chỉ cần rèn luyện, sẽ liên tục tăng cường thuộc tính tự thân, mỗi ngày vận động 1 giờ, liên tục 30 ngày, toàn thuộc tính cộng 30, lấy 30 ngày làm cơ sở, chỉ cần gián đoạn, cần tính toán lại, mỗi năm kiên trì sau đó, lượng vận động tăng thêm 1 giờ, mỗi 30 ngày toàn thuộc tính cộng 30, giới hạn cao nhất là 10 năm. Ta thấy nhục thể của ngài rất mạnh, thiên phú này thế nào? Hẳn là rất thích hợp với ngài, cái này không có bất kỳ giới hạn cao nhất nào, chỉ cần ngài sống đủ lâu, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Triệu Thần nói, ta rất thích thiên phú này. Mộc Như Phong nở nụ cười thản nhiên, trực tiếp thu thiên phú và hợp đồng kia vào. Thiên phú này mỗi ngày chỉ cần vận động 1 giờ là được, tính ra, mỗi ngày đều có thể tăng lên 1 điểm toàn thuộc tính. Nếu như không có trung đoạn, bắt đầu từ năm thứ 2, mỗi ngày có thể gia tăng 2 điểm toàn thuộc tính, nhưng lượng vận động cũng phải tăng lên 2 giờ. Nếu như năm thứ 3, mỗi ngày chính là 3 điểm toàn thuộc tính, lượng vận động cũng là 3 giờ, cứ thế suy ra. Giới hạn cao nhất là 10 năm, nói cách khác, cao nhất mỗi ngày có thể tăng 10 điểm toàn thuộc tính. Loại này thật sự chính là càng ngày càng mạnh, sống hơn ngàn năm, toàn thuộc tính sẽ đạt tới một mức độ đáng kinh ngạc. Đương nhiên, ngươi mỗi ngày đều phải vận động 10 giờ, một ngày tổng cộng có 24 giờ, ở đây đã mất 10 giờ. Cũng khó trách, Triệu Thần nguyện ý cho Mộc Như Phong cái thiên phú nhìn như rất cường đại, trên thực tế cũng rất cường đại này. Nếu như lượng vận động không tăng, mỗi ngày một điểm thuộc tính, kỳ thật cũng không có gì đáng kể. Cũng có thể Triệu Thần có được thiên phú cường đại hơn cũng không biết chừng. Tốt, tiền đã vào tài khoản, tổng cộng 6.000 tỷ, 4.000 tỷ còn lại, ta sẽ đánh vào thẻ của ngài đúng giờ sau 3 ngày nữa. Triệu Thần nói. Khi giọng nói của Triệu Thần vừa dứt, trong đầu Mộc Như Phong liền nổi lên một âm thanh nhắc nhở. Thẻ số đuôi 3.318 của ngài, vào 15 giờ 45 phút ngày 10 tháng 8 chuyển khoản thu nhập 60.000 tỷ, số dư còn lại 6.000 tỷ, từng nhận được. Mộc Như Phong nhìn tin nhắn đến, trên mặt lộ ra nụ cười. Không thiếu tiền, thật sự thực hiện tự do tài chính. Bao gồm cả Thanh Vân cũng thực hiện tự do tài chính. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trên thẻ ngân hàng nổi lên từng trận hắc vụ, một cổ quỷ khí cường đại tiêu tán mà ra. Chẳng qua rất nhanh liền lắng lại. Mộc tiên sinh, ta gần đây giao dịch một điểm một linh trà từ một linh nhất tộc, không bằng đến phòng làm việc của ta, đánh giá một chút. Triệu Thần lại mở miệng. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Mộc Như Phong nghe vậy, gật đầu. Vừa vặn, hắn cũng muốn thương lượng với Triệu Thần một chút chuyện. Mời. Thân ảnh Triệu Thần xuất hiện ở bên cạnh Mộc Như Phong. Rất nhanh, Triệu Thần cùng Mộc Như Phong đi về hướng phòng làm việc tầng cao nhất. Khi bọn hắn ngồi trên ghế sofa, một nữ tử dáng người xinh đẹp, khuôn mặt tuyệt mỹ, mặt sườn xám màu xanh lá đã pha xong một linh trà. Ngoài ý muốn, nữ tử pha trà này, hai tai nhọn, tóc cũng màu xanh lá. Toàn thân tản ra một mùi thơm cỏ cây thanh tịnh. Đây là một linh tộc, một linh trà phải do người một linh tộc pha mới tốt. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Nữ tử một linh tộc mỉm cười với Mộc Như Phong, sau đó rót cho hắn một chén một linh trà. Chỉ là, nước trà rót ra, lại không ngửi thấy chút hương trà nào. Một linh trà này ngài đừng thấy không ngửi được mùi thơm, nhưng uống xong, lại làm cho người ta nước miếng tràn trề. Nếu là lần đầu uống, trên thân lại phát ra một mùi thơm một linh nhàn nhạt. Mộc tiên sinh, nếm thử đi. Triệu Thần nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, nở nụ cười thản nhiên. Mộc Như Phong cũng không khách khí, cầm chén trà lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lập tức, một mùi hương nồng đậm tràn ngập vào miệng hắn, xoang mũi, cuối cùng cảm giác toàn thân trên dưới hắn đều tỏa ra mùi thơm ngát. Uống một linh trà, toàn thuộc tính cộng 10, độ thân hòa với thực vật tăng 100%, thu được một linh bắp, duy trì 7 ngày, toàn thuộc tính cộng 20, sức khôi phục tăng 100%, có thể giao tiếp với thực vật, có thể rút sinh mệnh lực của thực vật khôi phục thương thế tự thân. Trà này, thật không tệ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Mộc tiên sinh nếu thích, vậy hộp này ta tặng cho ngài. Triệu thần nói, lấy ra một hộp gỗ tỏa ra vần sáng xanh lá đặt trước mặt Mộc Như Phong. Vậy ta không khách khí. Mộc Như Phong lập tức cầm hộp gỗ lên, sau đó trực tiếp thu vào thanh vật phẩm. Mộc Thanh, ngươi lui xuống trước đi. Triệu thần nói với nữ tử Mộc linh tộc kia. Vâng, Triệu thành chủ. Mộc Thanh lên tiếng, rồi hành lễ cáo lui. Mộc tiên sinh, ta nhớ, lần trước ngài ở Hoàng Kim Thành chỉ thu được 100 triệu hồn lực, sao lần này đến, lại có thể lấy ra 1 vạn tỷ hồn lực để đổi. Đây là tài phú lớn đến mức nào, ta nghĩ ngài hẳn là rất rõ ràng. Đây là hồn lực, không phải hồn sao, chỉ tồn tại linh hồn lực trong cơ thể nhân loại và quỷ dị, toàn bộ quỷ dị thế giới, cũng chỉ có Hoàng Kim Thành chúng ta mới có thể giao dịch linh hồn lực. Nếu không có phương pháp đặc thù, dù trực tiếp ăn nhân loại hoặc quỷ dị, cũng khó có thể nuốt ăn linh hồn. Một tiên sinh, tuy có chút mạo muội, bất quá vẫn mong ngài có thể giải hoặc cho ta. Triệu thần nói, cầm ấm trà lên, tự mình rót cho Mộc Như Phong một chén Mộc Linh trà. Mộc Như Phong không nói gì, nở nụ cười, sau đó bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Thành chủ, ta nghe nói một khi đạt cấp 9 quỷ đế, Hoàng Kim Thành sẽ tặng thưởng 1 viên tiền xu Hoàng Kim Thành vĩnh cửu, mỗi tháng có thể tự do lui tới Hoàng Kim Thành 1 lần. Không biết, ta có thể thu được 1 viên không? Mộc Như Phong chậm rãi nói. Mộc tiên sinh tin tức vẫn là linh thông nha, ha ha, quy tắc của Hoàng Kim Thành quy định, chỉ có cấp 9 quỷ đế mới có thể được tặng 1 viên. Bất quá, chúng ta vừa mới hoàn thành một vụ giao dịch trọng đại, có thể phá lệ cho ngươi 1 viên vĩnh hằng tiền xu. Khi Triệu thần dứt lời, liền thấy trên không trung hạ xuống từng đạo kim quang, cuối cùng ngưng tụ trước mặt Mộc Như Phong thành 1 viên tiền xu màu vàng kim. Mộc Như Phong đưa tay liền cầm viên tiền xu trong tay. Hoàng Kim Thành vĩnh hằng kim tệ, đây là kim tệ đặc thù do Hoàng Kim Thành chế tạo, chỉ có khi quỷ đế mới đản sinh, mới có thể được tặng. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù, mỗi tháng có 1 lần cơ hội, có thể cầm kim tệ này tiến vào Hoàng Kim Thành. Nếu như người nắm giữ là khế ước giả, có thể cầm kim tệ này lấy hình thức phó bản triệu hoán tiến vào Hoàng Kim Thành. Trước mắt khóa lại người, Mộc Như Phong. Mộc Như Phong hai mắt có chút ngưng tụ. Hắn ban đầu cho rằng mai kim tệ này chỉ có thể để hắn mỗi tháng tiến vào Hoàng Kim Thành 1 lần, nhưng không ngờ rằng mỗi 1 lần tiến vào đều sẽ triệu hoán hắn dưới dạng phó bản. Nếu là như vậy, Mộc Như Phong sẽ tương đương với việc tăng gấp đôi số lần thăng cấp, sau cấp 5, 3 tháng mới được tiến vào phó bản 1 lần, mà có được vĩnh hằng kim tệ này, đẳng cấp của Mộc Như Phong sẽ tăng lên nhanh chóng. Mộc Như Phong rất hài lòng đem vĩnh hằng kim tệ thu vào trong thanh vật phẩm. Triệu thành chủ, 100 ức hồn lực này của ta là thế nào, ta cũng không giấu giếm ngươi, đây là ta hấp thu hồn lực của nhân loại ở thế giới hiện thực. Mộc Như Phong nói, hấp thu hồn lực nhân loại ở thế giới hiện thực. Khó trách, bất quá, ta nhớ trật tự xã hội ở thế giới hiện thực của các ngươi rất nghiêm ngặt. Ngươi thu lấy nhiều hồn lực như vậy, giết chết nhiều nhân loại như vậy, chẳng lẽ không có người ngăn cản ngươi? Triệu thần nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cười cười. Rất hiển nhiên, Triệu thần cho rằng Mộc Như Phong dùng phương pháp đặc thù nào đó, hấp thu linh hồn lực của nhân loại. Mà người bị hấp thu linh hồn lực, cũng sẽ bỏ mình. Chết. Không không không, thế giới hiện thực có mấy tỷ nhân loại, ta chỉ cần hấp thu một chút là đủ. Qua một thời gian bọn hắn sẽ lại khôi phục, ngươi nói, ta tại sao phải giết chết bọn hắn? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Từng. Mộc tiên sinh, ý ngươi là, ngươi có thể tự do hấp thu linh hồn lực của nhân loại nhiều hay ít? Triệu thần dò hỏi. Mộc Như Phong cười không nói. Mộc tiên sinh, không biết ngươi dùng phương pháp gì, ha ha, Triệu thành chủ, đây chính là bí mật của ta, đúng rồi. Không biết ta có thể mua sắm một chút thiên phú, kỹ năng thẻ, còn có đạo cụ ở chỗ ngươi không? Đương nhiên, ta là dùng hồn lực mua sắm. Mộc Như Phong nói. Xin lỗi, Mộc tiên sinh, quy định của Hoàng Kim Thành, không thể giao dịch. Cho nên lúc trước cho ngươi đồ vật cũng đều là vì vấn đề lợi tức mới cho. Chỉ có người chiến thắng cuối cùng trong thịnh hội 10 năm một lần của Hoàng Kim Thành mới có thể tiến hành 3 lần giao dịch không hạn chế với Hoàng Kim Thành. Ngày 1 tháng 1, thịnh hội sẽ mở ra, trong tay ngươi đã có thư mời, còn xin Mộc tiên sinh đến. Triệu Thần nói. Ừm. Mục Như Phong nghe vậy, có chút giật mình. Đúng vậy, thịnh hội 10 năm một lần của Hoàng Kim Thành, chính là mở ra vào ngày 1 tháng 1. Lần trước ở phó bản Hoàng Kim Thành, Đường Phong đã đưa thư mời tới. Bởi vì những ngày qua, trải qua quá nhiều chuyện, dẫn đến Mục Như Phong quên mất việc này. Triệu Thành chủ, ta hiện tại đang tiến hành phó bản trò chơi, ít nhất cũng phải đến đêm ngày 2 mới có thể trở về, nếu như ta cầm trong tay thư mời của Hoàng Kim Thành, có thể tới đây không? Mục Như Phong dò hỏi. Đương nhiên là có thể, thư mời sẽ lấy hình thức phó bản đưa ngươi triệu hoán tới, sau khi thịnh hội kết thúc, sẽ tính một lần phó bản rồi đưa ngươi trở lại phó bản trò chơi mà ngươi đang tiến hành. Khi ngươi hoàn thành phó bản trò chơi kia, vẫn như cũ sẽ tính làm số lần. Triệu Thần nói. Thì ra là thế, đa tạ đã giải hoặc, đến lúc đó ta nhất định tham gia. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy ngươi nhất định phải chuẩn bị nhiều hồn lực một chút, ngươi vừa mới đổi 100 ức, hẳn là còn có không ít a. Triệu Thần nói. Ừm, còn có chút số lẻ. Mục Như Phong xem xét linh hồn lực của mình, còn có 900 vạn đơn vị linh hồn lực. Quy đổi một cái hồn lực, vẫn còn 900 triệu linh hồn lực, hẳn là cũng đủ. Triệu Thành chủ, nếu ta muốn trở về, là ngồi tàu biển bạo thực, hay là có cách thức khác? Mục Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Mục tiên sinh, chúng ta nơi này có truyền tống trận, có thể truyền tống đến tùy ý một tòa thành thị, chỉ cần một thiên hồn lực là đủ. Ồ, vậy thật là quá tốt rồi, vừa vặn còn có chút thời gian, Triệu Thành chủ không ngại ta xuống dưới chơi hai ván chứ? Mục Như Phong nghe xong, lập tức buông lỏng. Hiện tại mới có 2 giờ rưỡi sáng, thời gian còn rất sung túc, cho nên Mục Như Phong muốn chơi một chút. Đương nhiên, đối với hồn sao, hồn lực các loại hắn không có nhu cầu quá lớn, hắn muốn chỉ có tuổi thọ, còn có thư mời triệu hoán phó bản tương tự. Mục tiên sinh, ngươi đã giàu có như thế, còn muốn xuống dưới chơi hai ván. Ngươi mà đè ép hết một ván, ta sẽ phá sản mất. Triệu Thần trêu ghẹo nói. Triệu Thành chủ nói đùa, ngươi cũng biết ta là nhân loại, tuổi thọ của nhân loại chỉ có mấy chục năm, cho nên, ta muốn thắng chút tuổi thọ. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Thì ra là thế, như vậy, ta tự nhiên là không ngại, bất quá, tốt nhất vẫn là không nên vượt qua 3 ván. Triệu Thần nói. 3 ván. Được. Mục Như Phong cười gật đầu. Hắn cũng muốn có được thiên phú lợi hại và đạo cụ cường lực, nhưng hiển nhiên Hoàng Kim Thành sẽ không để hắn thắng được, sẽ dùng thủ đoạn hợp lý hợp quy khiến Mục Như Phong thua trận. Nếu như chỉ là tuổi thọ, lại quy định trong vòng 3 ván, Hoàng Kim Thành sẽ không cố ý nhằm vào Mục Như Phong. Mục Như Phong lại nói chuyện với Triệu Thần một lát, sau đó mới cáo từ rời đi. Rồi, Mục Như Phong trực tiếp đi thang máy xuống lầu 2. Cũng không đi vào phòng riêng, mà trực tiếp tiến vào phòng số 1, đánh đạn châu. Hơn nửa giờ thoáng qua liền mất. Trước mắt còn thừa tuổi thọ, 931 năm, Mục Như Phong ban đầu còn lại tuổi thọ là 121 năm, bất quá những ngày qua, thuộc tính tăng trưởng, tuổi thọ thế mà lại tăng thêm 30 năm, đạt đến 151 năm. Lần đạn châu đầu tiên, Mục Như Phong đặt cược 100 năm tuổi thọ, cộng thêm thư mời Cương Thi Vương Thành, thành công thắng được 100 năm tuổi thọ cùng một phần thư mời, tiền vốn trả lại. Mục Như Phong vốn còn muốn đem thư mời Hoàng Kim Thành cùng Vĩnh Hằng Kim Tệ đặt cược, nhưng nhắc nhở nói không thể đặt cược, khiến Mục Như Phong có chút tiếc nuối. Lần đạn châu thứ hai, Mục Như Phong đặt cược 230 năm tuổi thọ, cộng thêm 2 phần thư mời. Thành công thắng được 230 năm tuổi thọ cùng 2 phần thư mời. Lần đạn châu thứ ba, Mục Như Phong đặt cược 450 năm tuổi thọ, cùng 4 phần thư mời, thành công thắng được 450 năm tuổi thọ cùng 4 phần thư mời. Tính toán ra, hiện tại Mục Như Phong có 931 năm tuổi thọ kinh khủng. Có thể nói, Mục Như Phong về sau tuyệt đối sẽ bị người ta gọi là ngàn năm lão yêu quái. Còn 8 phần thư mời trong tay, cộng thêm mấy lần phó bản này, có thể trực tiếp giúp Mục Như Phong tấn thăng cấp 6. Bất quá dù vậy, cấp 6, ở quỷ dị thế giới, vẫn là không đáng chú ý, dù là ở thế giới hiện thực, cũng không đáng chú ý, giống như là Diệp Lâm, cũng đều là cấp 8 quỷ vương. Mục Như Phong công thành lui thân, liền đi ra bên ngoài. Rất nhanh, hắn đi thang máy đến khu vực truyền tống trận ở tầng 18. Cũng may mắn nơi này có đủ nhiều thang máy, Từ lầu 2 bắt đầu, ở khu vực trụ trung tâm có 20 bộ thang máy. Ở bên cạnh trên vách tường, cũng còn có 20 bộ thang máy, tổng cộng 40 bộ thang máy, cũng xem như đủ dùng. Khi Mộc Như Phong đi ra khỏi thang máy, liền thấy đại lượng cột sáng, dày đặc phía trước không gian. Có rất nhiều quỷ dị từ trong thang máy đi ra, Mộc Như Phong nhìn thấy một bên bảng giải thích thông cáo, cũng coi như minh bạch được cách sử dụng. Phát ra bạch quang, đó chính là trạng thái không người sử dụng, mà phát ra hồng quang chính là có người đang sử dụng. Tìm một cột sáng không người sử dụng rồi đi vào, sau đó thanh toán một thiên hồn lực, chọn thành thị cần thiết tiến về là đủ. Sau khi thanh toán hoàn thành, truyền tống trận khởi động cần 3 phút, thời gian truyền tống 2 phút, cũng chính là 5 phút, liền có thể đến. Mộc Như Phong lúc này tìm cái cột sáng màu trắng tiến vào bên trong. 5 phút trong nháy mắt liền trôi qua. Mộc Như Phong phát hiện, chính mình thế mà thần kỳ xuất hiện ở một chỗ quảng trường rộng lớn. Nơi này trống không một người, Mộc Như Phong nhìn về phía dưới chân, phát hiện dưới chân được khắc họa một chút phù văn đặc thù, những phù văn này đều tản ra nhàn nhạt huyết quang cùng quảng trường này chu vi chỗ điêu khắc phù văn đều là nối liền cùng một chỗ. Chỉ là, những phù văn kia đều không có phản ứng chút nào, chỉ có dưới chân hắn những phù văn kia mới phát ra huyết quang. Rất hiển nhiên, hẳn là nơi này phù văn tiếp thu hoàng kim thành truyền tống trận, để Mộc Như Phong trở lại Thanh Sơn Thị. Nơi này hắn trước kia tới qua, cưỡi con lừa nhỏ ra khỏi thành thời điểm đi ngang qua nơi này. Nơi này ban đêm khả năng không có người nào, nhưng là ban ngày, có rất nhiều quỷ dị tiểu đoàn thể lại ở chỗ này tụ tập, cũng không biết rõ là đang tế bái tà thần hay là đang làm bán hàng đa cấp. Bất quá nơi này cự ly vong linh vườn hậu cần cũng không gần, bất quá lấy tốc độ ma cầu, hẳn là trong nửa giờ liền có thể đạt tới. Rốt cục trở về, đều 4 giờ rạng sáng, đại khái còn có thể ngủ 2 giờ rưỡi. Mộc Như Phong nằm ở trên giường, mắt nhìn điện thoại, lẩm bẩm nói. Bất quá rất nhanh, hắn nghĩ tới cái gì, hôm nay thế nhưng là còn chưa có rèn luyện. Tại ly khai Hoàng Kim Thành trước đó, Mộc Như Phong liền đem cái, rèn luyện liền mạnh lên, thiên phú cho sử dụng. Hôm nay là ngày đầu tiên, cần rèn luyện 1 giờ. Mộc Như Phong lúc này cứ dựa theo kế hoạch huấn luyện trước đó của ban ngành liên quan, triển khai rèn luyện. Sau một tiếng, Mộc Như Phong lúc này mới ngừng lại. Ngày đầu tiên lượng vận động đạt tiêu chuẩn, trong lòng Mộc Như Phong dâng lên một đạo minh ngộ, đây không phải là thanh âm nhắc nhở, mà là thiên phú của hắn đang nhắc nhở hắn. 1 giờ, căn bản cũng không có ngừng, cao cường độ vận động 1 giờ, Mộc Như Phong lại ngay cả hô hấp đều không thay đổi gì hóa. Hiển nhiên 1 giờ huấn luyện cao cường độ đối với Mộc Như Phong hiện tại tới nói vẫn là quá mức dễ dàng. Sau đó Mộc Như Phong điều một cái đồng hồ báo thức 6 giờ rưỡi, liền nằm ở trên giường ngủ xuống dưới. 7 giờ sáng, Mộc Như Phong đúng giờ xuất hiện ở trong kho hàng. Mộc Như Phong, La Đại Hải, còn có 3 cái quỷ dị lái xe khác giờ phút này đứng thành một hàng. Chu Đại Long thì là đứng ở phía trước bọn hắn. Hôm nay sự tình tương đối ít, Lão Phùng, Lão Chu, đưa hàng sự tình liền giao cho các ngươi, điểm thương ngược lại hàng, Lão Vương ngươi tới. Chu Đại Long hướng phía 3 cái quỷ dị lái xe kia nói. Trước mấy ngày sinh ý thật vất vả có một chút khởi sắc, làm sao một cái sinh ý liền lại không tốt. Ngươi không thấy tin tức ca, ngày hôm qua Tinh Hồng Ưu Tuyển đều tuyên bố, muốn tại đế đô nơi giao dịch đưa ra thị trường, lưu lượng tất cả đều chạy Tinh Hồng Ưu Tuyển đi, hôm nay đưa hàng lượng khẳng định liền hạ xuống đi. Đúng nha, cảm giác vong linh ưu tuyển đều muốn sụp đổ. Ai, ta còn là từ Tinh Hồng Ưu Tuyển đi ăn máng khác tới, sớm biết rõ ta liền không đi ăn máng khác. 3 cái quỷ dị lái xe này than thở nói. Được rồi, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, lời gì cũng dám nói, nhanh đi làm việc, sớm một chút làm xong các ngươi cũng có thể sớm một chút tan việc. Chu Đại Long quát lớn một tiếng. 3 người cũng không nói thứ gì, lập tức liền rời khỏi nơi này đi làm việc đi. 2 người các ngươi, đi theo ta. Chu Đại Long nói xong, quay người hướng phía trong kho hàng đi đến. Mộc Như Phong cùng La Đại Hải liếc nhau, liền bước nhanh đi theo. Tổ trưởng, chúng ta đây là muốn đi cái nào nha? Mộc Như Phong nói, cầm qua một trương 100 nguyên tờ kín đáo đưa cho Chu Đại Long. Chu Đại Long vốn cũng không nghĩ trả lời, nhưng nhìn gặp Mộc Như Phong nhét tới hồn sao, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này tiểu tử thật đúng là giàu a, xem ra cần phải nhiều vơ vét. Chu Đại Long trong lòng quyết định chủ ý, hôm nay đội xe chúng ta sống tương đối ít, 3 người bọn hắn liền có thể hoàn thành, hai người các ngươi liền rảnh rỗi, cho nên, liền đem các ngươi điều đến bộ phận trả hàng, đi xử lý một cái rác rưởi. Chu Đại Long nói. Bộ phận trả hàng xử lý rác rưởi. Mộc Như Phong trong đầu một cái hồi tưởng lại thế giới hiện thực Tân Thịnh ưu tuyển. Hắn nhưng là được chứng kiến bộ phận trả hàng kia mỗi ngày sinh ra lượng rác rưởi. Nếu là loại đồ dùng sinh hoạt cuộc sống đó, tạp hóa đồ uống loại hình bộ phận trả hàng kia còn coi là tốt. Nhưng là nếu là trái cây rau quả cùng đông lạnh thực phẩm các loại, rác rưởi kia thật sự một ngày kéo mấy đài xe rác, có thể đem bãi rác chất đầy tồn tại. Đi không sai biệt lắm 10 phút, bọn hắn đi tới một cái nhà kho trước. Mộc Như Phong có thể ngửi được trong không khí tràn ngập loại kia chua hôi, thi xú các loại mùi thối hỗn hợp mùi thối. Mộc Như Phong đem khứu giác của chính mình phong bế lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Công tác của các ngươi rất đơn giản, trông thấy kia hai cái xe đẩy rác rưởi không có. Các ngươi đem rác rưởi đổ đầy xe đẩy bên trên, sau đó kéo đến phía trước cái kia lò đốt, đổ vào là được rồi. Chu Đại Long nói. Ngược lại là thật đơn giản, chính là quá thối. Có phải hay không rất đơn giản? Còn có, các ngươi cũng cần chú ý một chút. Chu Đại Long nói. Chú ý cái gì? La Đại Hải vội vàng hỏi. Nhưng mà Chu Đại Long cũng không trả lời, ngược lại tay giơ lên, ngón tay cái cùng ngón trỏ chà sát, ý tứ rất rõ ràng. Phiền phức tổ trưởng đề điểm một cái. Mộc Như Phong lấy ra một tờ 100 nguyên hồn tiền giấy nhét vào Chu Đại Long trong tay. Chu Đại Long trên mặt lộ ra tiếu dung, sau đó nói, trong rác rưởi thường xuyên sẽ có một chút con chuột ở bên trong tìm ăn, thời khắc chú ý một cái, tuyệt đối không nên bị con chuột cắn bị thương hoặc là trảo thương. Bọn chúng thể nội mang theo độc tố, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là sẽ để cho các ngươi toàn thân bất lực, quỷ lực đều khó mà thi triển. Còn có, nếu như đụng phải cầm bao tải lão đầu lão thái thái, bọn hắn muốn làm gì, tuyệt đối không nên ngăn cản, chỉ cần không quấy rầy các ngươi chơi sống là được. Nếu như cản lại các ngươi xe đẩy rác rưởi, bọn hắn lật hết rác rưởi liền sẽ đi. Chu Đại Long một cái nói rất nhiều, cũng đều cực kỳ trọng yếu. 100 khối hồn sao, Chu Đại Long liền đem một chút hạng mục chú ý nói ra, không thể không nói, số tiền này, cho rất đáng. Một bên La Đại Hải ánh mắt có chút chớp động. Hắn không phải không nghĩ tới dùng hồn sao mở đường, nhưng là, hồn sao quá trọng yếu, không nỡ, hoàn toàn không nỡ. Không chỉ có thường ngày cần thiết cùng mua sắm đạo cụ các loại cần. Liền liền trong cơ thể mình quỷ dị đều nhanh nhanh tiền tiêu nha. Không phải, ngươi cho rằng ký kết khế ước, chính là mang về một cái gì cũng không cần thiết quỷ dị tay chân. Vậy nhưng thật sự là suy nghĩ nhiều. Chu Đại Long giảng giải xong xuôi về sau, liền rời khỏi nơi này. Mà Mộc Như Phong cũng cùng La Đại Hải bắt đầu bận rộn. Không thể không nói, cái kia xe đẩy rác rưởi thật đúng là lớn. Cơ hồ có một xe buýt nhỏ lớn nhỏ. Chính là một cái xe tải lớn nhỏ cái rương nhào bột mì, cái rương phía trên không có che chắn, dưới đáy thì là có 4 cái bánh xe, có thể đẩy đi. Mộc Như Phong đem xe đẩy lên bãi rác, một cổ mùi thối hung đến Mộc Như Phong đều cảm giác bộ mặt đau nhức. Đại lượng dòi bọ cùng một chút trùng loại không biết tên ở bên trong chui tới chui lui, cũng không thiếu khuyết con chuột lớn cỡ cánh tay. Cốt gia hỏa, cái này con chuột sợ là đều là một cấp quỷ dị sinh linh đi. Mộc Như Phong lúc này huyễn hóa ra hai con cự thủ sau đó trực tiếp cầm ra đại lượng rác rưởi trực tiếp liền để vào trong xe đẩy. Những con chuột kia nhận lấy kinh hãi, lập tức hướng phía cấp độ sâu hơn trong rác rưởi chui vào. Một chút con chuột còn hướng phía Mộc Như Phong nhe răng trợn mắt. Rất nhanh, xe đẩy liền bị tràn đầy rác rưởi, Mộc Như Phong kéo lấy xe đẩy hướng phía trước lò đốt mà đi. Một ngày này trôi qua bình an vô sự. Mộc Như Phong cũng kết thúc công việc của ngày hôm nay, trở về ký túc xá của mình. La Đại Hải rõ ràng có quỷ khí vần quanh mang theo, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị lây dính mùi hôi. Nhưng Mộc Như Phong thì khác, bởi vì trên người hắn còn tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm mộc linh, cho nên hoàn toàn không thể bị nhiễm mùi hôi của rác rưởi. Có thể nói, mùi thơm mộc linh đã trực tiếp xua đuổi mùi hôi thối. Mộc Như Phong tản đi quỷ lực trên người, lập tức mùi thơm mộc linh liền khuếch tán ra. Ngay lập tức, mùi hôi thối trong ký túc xá cũng bị mùi thơm mộc linh che lấp. Thư thái hơn nhiều. Mộc Như Phong hít hà mùi thơm ngát trong không khí, hài lòng gật đầu. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì đó, trực tiếp chuyển cho Lilith 1000 ức hồn sao. 3 giây sau, điện thoại của Lilith gọi tới. Mộc Như Phong thấy vậy, lập tức thi triển quỷ vực phong tỏa xung quanh, sau đó nhấc máy. Chủ nhân, 1.000 ức kia là ngài chuyển đến sao? Lilith cẩn thận nghiêm túc dò hỏi. Là ta chuyển, ta cảm thấy 100 ức vẫn là ít, 1.000 ức tương đối an toàn hơn một chút. Nếu có những chỗ khác cần dùng tiền, chính ngươi xem xét, còn nữa, mau chóng tăng thực lực của ngươi và những người thủ hạ của ngươi lên. Nếu như có thể xung kích cấp 9 quỷ đế, vậy thì càng tốt. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Vâng chủ nhân, ta nhất định sẽ cố gắng, bất quá linh vật có thể xung kích cấp 9 quỷ đế thực sự rất hiếm, cơ hồ đều là có tiền mà không mua được. Lilith nói. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, đến lúc đó ta sẽ đi Bách Bảo Lâu sách đầy miệng, bọn hắn tất nhiên có hàng tồn kho. Mộc Như Phong nói. Linh vật có thể xung kích cấp 9 quỷ đế, Bách Bảo Lâu nhất định có không ít, nhưng cơ hồ sẽ không đem ra bán. Dù sao, bản thân mình dùng còn không đủ, càng không thể giúp đỡ người ngoài xuất hiện cấp 9 quỷ đế. Đương nhiên, Lục Tuyết Thanh lần trước chủ trì buổi đấu giá có linh vật đột phá đó đương nhiên là do thân phận của chính nàng. Lần trước, lúc Mộc Như Phong đi kho hàng của Bách Bảo Lâu, hắn đã không nghĩ đến chuyện này, dù sao khi đó hắn mới cấp 3, không nghĩ đến những linh vật đột phá cấp 9. Bây giờ nghĩ đến vấn đề của Lilith, lại thêm việc Mộc Như Phong giúp Lục Thừa Phong một chút, nói với Lục Thừa Phong một tiếng, chắc hẳn hắn sẽ nể mặt. Dù sao, mình cũng không phải là lấy không, hiện tại hắn cũng không thiếu tiền. Tạ ơn chủ nhân, bất quá, dù là có linh vật, ta cũng không có tự tin xung kích cấp 9 quỷ đế. Lilith trong lòng vô cùng cảm động, nhưng cũng không muốn chủ nhân của mình uổng phí tiền bạc. Ngươi không cần phải lo chuyện này, ngươi đi làm việc đi, ta bên này cũng còn có chút việc. Vâng. Cúp điện thoại, Mộc Như Phong liền cởi quần áo, sau đó đi vào phòng tắm. Mặc dù trên người không có mùi hôi, nhưng hôm nay tóm lại là đã bận rộn cả một ngày trong đống rác hôi thối ngút trời, tắm rửa vẫn thoải mái hơn một chút. Về phần rèn luyện, rạng sáng hôm nay chẳng phải đã rèn luyện rồi sao? Sau khi tắm xong, Mộc Như Phong nằm trên giường, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ say. Trong nháy mắt, thời gian đã điểm 11 giờ đêm. Mộc Như Phong vẫn đang say giấc nồng. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng gõ cửa vang lên. Mộc Như Phong cũng không có phản ứng, vẫn còn đang nằm ngáy o o, cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa trở nên dồn dập hơn. Mí mắt Mộc Như Phong giật giật, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn không để ý tới. Cốc cốc cốc, hai mắt Mộc Như Phong bỗng nhiên mở ra, sau đó nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Chỉ là rất nhanh, Mộc Như Phong đã kịp phản ứng, tiếng gõ cửa thế mà lại đến từ phía ban công nhỏ. Mộc Như Phong lập tức tỉnh táo lại. Ban công nhỏ mặc dù không phong kín, nhưng cũng thuộc về ký túc xá, chẳng lẽ có người đã vào ban công nhỏ? Mộc Như Phong lúc này đứng dậy, đi đến phía ban công nhỏ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Mộc Như Phong kéo rèm cửa sang bên cạnh, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lập tức, một người phụ nữ mặc bộ đồ Giáng sinh mát mẻ đứng ở ngoài cửa. Giống như bộ đồ Giáng sinh trên thiển cận rất nhiều lần, màu đỏ áo ngắn và quần đùi, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ màu đỏ. Để lộ ra một đôi chân dài trắng như tuyết, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ ông già Noel. Người phụ nữ một tay mang theo một chiếc túi vải màu đỏ căn phòng, tất nhiên là đựng rất nhiều đồ. Tay còn lại thì vẫn không ngừng đập cửa phòng, ý đồ đánh thức Mộc Như Phong. A Nha Uy, ngươi rốt cục cũng tỉnh rồi, mau mở cửa đi. Người phụ nữ kia nhìn thấy rèm cửa được vén lên, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là ai? Mộc Như Phong đương nhiên sẽ không đơn giản mở cửa như vậy. Người này rất rõ ràng là một khế ước giả, thực lực cũng là cấp 4, mặc dù Mộc Như Phong không sợ, nhưng vẫn luôn muốn làm rõ ràng ý đồ của đối phương. Không nhìn thấy quần áo ta mặc trên người sao? Ta là ông già Noel, đến đưa quà Giáng sinh cho ngươi. Người phụ nữ kia nói. Không cần, ngươi có thể đi. Mộc Như Phong trực tiếp từ chối. Như vậy sao được, nếu ngươi không nhận, ta không có cách nào trở về. Soái ca, ta là Lăng Tuyết từ Thượng Hải ban ngành liên quan, phiền phức hợp tác một chút có được không? Lăng Tuyết mở miệng nói. Thượng Hải ban ngành liên quan. Mộc Như Phong có chút nghi hoặc nhìn Lăng Tuyết. Đó là đương nhiên, ta chẳng lẽ còn lừa ngươi sao? Nếu không phải không thể đưa giấy chứng nhận vào phó bản, Lăng Tuyết đã đưa giấy chứng nhận cho Mộc Như Phong xem rồi. Mục Như Phong không nói gì, mà cầm điện thoại di động lên, yên lặng mở hệ thống hậu trường của ban ngành liên quan. Sau đó tìm kiếm thông tin nhân viên ban ngành liên quan Thượng Hải. Mặc dù hắn đã vào trong phó bản, nhưng phần mềm điện thoại di động vẫn có thể sử dụng, chính xác mà nói là không thể kết nối mạng mà thôi, hắn đã tải những tư liệu ngoại tuyến này xuống từ lâu. Như vậy, hắn có thể tùy thời xem xét thông tin tư liệu của người trong ban ngành liên quan. Thật đúng là không thể không nói, tư liệu của Lăng Tuyết đã được tìm thấy. Đội trưởng đội hành động số 3 phân bộ khu PD Thượng Hải, Lăng Tuyết, năm nay 24 tuổi, cao 1m75, nặng 55kg, ngực, xem qua ảnh chụp, cũng rất xinh đẹp. Bất quá, lại là ở Phổ Đông phân bộ, Mục Như Phong nhớ không nhầm, tam thúc của mình chẳng phải cũng đang làm phó bộ trưởng ở Phổ Đông phân bộ sao? Đem mặt nạ tháo xuống. Mục Như Phong cất điện thoại di động, mở miệng nói. Không được, trong lúc làm việc, cấm tháo mặt nạ xuống, không phải ta cũng không phải là ông già Noel. Lăng Tuyết từ chối nói. Vậy ngươi đặt lễ vật xuống, rồi có thể đi. Mục Như Phong lại nói. Không được, lễ vật nhất định phải do ta tự tay đặt ở đầu giường của ngươi mới được. Lăng Tuyết nói. Mục Như Phong nhất thời im lặng, lúc này trực tiếp mở cửa phòng. Đa tạ, đa tạ. Lăng Tuyết liền nói cảm ơn một tiếng, cả người liền buông lỏng. Sau đó chỉ thấy Lăng Tuyết lấy ra một hộp quà rất tinh xảo từ trong túi vải. Chỉ là, khi hộp quà này được cô lấy ra, cô đã rất kinh ngạc. Cái này sao có thể, lễ vật của ngươi lại là quy tắc đạo cụ hộp mù. Lăng Tuyết nhìn hộp quà có dấu chấm hỏi trong tay, mặt mày tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phía trên hộp quà được buộc một dải truy băng màu đỏ, các góc còn treo mấy bông tuyết làm bằng sợi tơ. Quy tắc hộp mù. Lễ vật này là ai bảo ngươi đưa tới? Mục Như Phong mơ hồ đoán được điều gì đó. Về phần quy tắc hộp mù này, nói thật, hắn cũng không quá mức vui mừng. Dù sao, hiện tại hắn thật sự không thiếu đạo cụ. Ta là ông già Noel, đến đưa quà Giáng sinh, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi là vong linh ưu tuyển phó bản, ta là lễ Giáng sinh chuyên môn phó bản. Ngươi biết không? Ta ngày lễ Giáng sinh, đưa mấy chục phần lễ vật, tất cả đều là cho quỷ dị, cũng đều là trẻ con. Lần này tặng cho ngươi, khế ước giả. Ta thực sự rất tò mò vì sao trên danh sách quà tặng lại có tên của ngươi. Mà lễ vật của ngươi là lễ vật quý giá nhất trong toàn bộ túi vải. Lăng Tuyết nói một hồi, tay cầm quy tắc đạo cụ hộp mù này, có chút không nỡ buông tay. Quy tắc đạo cụ A, đây chính là quy tắc đạo cụ hộp mù, vận may của ngươi thật sự là quá tốt. Lăng Tuyết hâm mộ nhìn Mộc Như Phong. Từ trong túi vải lấy ra lễ vật đều là xem vận may của Mộc Như Phong hiển nhiên rất tốt. Ý ngươi là, phó bản ngươi tiến vào là phó bản lễ Giáng sinh đặc biệt, sau đó đi tặng quà Giáng sinh cho quỷ dị tiểu hài, mà trên danh sách quà tặng có ta, lại nói món quà tặng cho ta là trân quý nhất. Lăng Tuyết nghe vậy, liên tục gật đầu. Đúng vậy, ngươi thật đúng là gặp may mắn. Lăng Tuyết nói xong, liền đem quy tắc hộp quà đặt ở đầu giường Mục Như Phong. Ta rất hiếu kỳ, theo ta được biết, lễ Giáng sinh giống như chỉ có một ngày thôi nhỉ. Nay ngày đều đã là ngày 26. Ngươi còn chưa có trở về. Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Cái này còn không phải tại ngươi, vốn dĩ chỉ còn lại một mình ngươi, ai biết rõ tối hôm qua ta liên tục gõ cửa một giờ ngươi cũng không có tỉnh lại, hại ta phải làm thêm một ngày. Lăng Tuyết nói. Ngày hôm qua ngươi có gõ cửa à? Ta hình như có nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng là ta tưởng rằng quỷ dị nên không để ý, Mộc Như Phong nói. Quà đã đưa đến, vậy ta đi trước đây. Ta đã làm thêm một ngày, người trong bộ môn khẳng định cho rằng ta chết rồi, chắc là đang gấp chết đi được. Lăng Tuyết khoát khoát tay, liền muốn rời đi. Đợi đã, ngươi vừa mới nói ngươi là phân bộ Thượng Hải, ngươi đang ở tổng bộ hay là ở phân bộ? Mục Như Phong gọi Lăng Tuyết lại. Ta ở phân bộ Phổ Đông, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đúng rồi, còn chưa có hỏi ngươi, ngươi cũng là người của ban ngành liên quan sao? Lăng Tuyết nhìn về phía Mục Như Phong. Ban ngành liên quan Thường Sa, ngươi hẳn là nhận biết một trạch A. Mục Như Phong còn nói thêm. Nhận biết A, hắn là bộ trưởng của chúng ta, làm sao? Ngươi cũng nhận biết. Thân thích, đợi đã, trên danh sách, ngươi gọi là Mục Như Phong, ta nhớ được một bộ trưởng nói hắn có một người cháu trai ở ban ngành liên quan Thường Sa, đều là họ Mục, ngươi chính là cháu của một bộ trưởng. Lăng Tuyết một cái liền liên hệ được. À, ta nhớ được tam thúc của ta hẳn là phó bộ trưởng đi, mới có bao lâu, đã thăng chức rồi. Mộc Như Phong kinh dị nói. Cũng chỉ mới đầu tuần thôi, chúng ta cũng kỳ quái đây, Lưu bộ trưởng làm cũng rất tốt, đột nhiên liền bị điều đi Thượng Hải tổng bộ làm phó bộ trưởng. Lăng Tuyết cũng kỳ quái nói. Được rồi, ngươi đi đi, tranh thủ thời gian trở về đi, chậm trễ mất một ngày. Mộc Như Phong nói. Ngược lại không nghĩ tới cháu của một bộ trưởng đều đã cấp 4, vậy ta đi trước đây. Lăng Tuyết trên dưới đánh giá Mộc Như Phong, sau đó rời khỏi nơi này. Khi Lăng Tuyết đi vào phòng làm việc nhỏ, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống, ngay sau đó, liền nghe thấy một trận chuông len ken vui sướng vang lên. Hai con nai kéo một cỗ xe trượt tuyết từ đằng xa bay tới, trực tiếp đón lấy Lăng Tuyết, sau đó hướng lên không trung bay đi. Dễ như trở bàn tay xuyên qua quỷ vực vong linh ưu tuyển, biến mất trong bóng đêm. Mộc Như Phong nhìn xem xe trượt tuyết Giáng sinh biến mất ở trong màn đêm, vẫn còn có chút kinh ngạc. Lại có thể không nhìn quỷ vực của tập đoàn công ty cấp 9, dù là Mộc Như Phong cũng không cách nào đột phá quỷ vực của vong linh ưu tuyển. Hắn tối hôm qua đi ra cũng chỉ có thể là giảm xuống cảm giác tồn tại của bản thân, sau đó từ cửa chính vườn hậu cần đi ra, tiến vào cũng vẫn như cũ là đi cửa chính vườn hậu cần. Cái kia xe trượt tuyết hẳn cũng là phương tiện di chuyển đi, cấp bậc khẳng định cũng không thấp, nếu có thể đem tới tay thì tốt. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Mộc Như Phong đi đến bên giường, hắn nhìn về phía hộp quà. Nói thật, hắn cũng không nghĩ đến chính mình thế mà lại có quà Giáng sinh đưa tới, nghĩ tới nghĩ lui, Mộc Như Phong cũng chỉ có thể đem chuyện này quy cho giá trị may mắn siêu cao của mình. Mộc Như Phong tiến lên, trực tiếp mở hộp quà ra. Lập tức, liền thấy trong tay xuất hiện một cái động cơ tản ra ánh lửa. Đúng vậy, chính là động cơ thiêu đốt lên hỏa diễm. Hạch tâm động cơ hỏa diễm, đây là một cái động cơ hỏa diễm cực kỳ cường đại. Hiệu quả, đạo cụ quy tắc đặc thù duy nhất, đem hạch tâm động cơ hỏa diễm khảm nạm ở phía trên phương tiện di chuyển hai bánh có thể tăng lên năng lực của phương tiện, một khi khảm nạm liền sẽ biến mất. Hạch tâm động cơ. Mộc Như Phong có chút giật mình. Hắn vừa mới mở hộp quà liền nghĩ, đến một cái có ích một chút, không có nghĩ rằng vừa mở thật đúng là cho hắn một cái hữu dụng. Lúc đầu Mộc Như Phong chuẩn bị đêm nay rạng sáng về sau, lại đi ra ngoài một chuyến, đi Bách Bảo Lâu là một chút nghiệp vụ, thuận tiện cho ma cầu mua chút linh kiện tiến hành thăng cấp. Hiện tại mở hộp quà, liền trực tiếp mở ra, hơn nữa còn là hạch tâm linh kiện loại quy tắc. Lúc này Mộc Như Phong liền đem ma cầu gọi ra. Chủ nhân, lại muốn đi chỗ nào, a? Ma cầu vừa ra tới ánh mắt liền rơi vào hạch tâm trong tay Mộc Như Phong. Nó có thể từ hạch tâm này cảm nhận được sức hấp dẫn mãnh liệt. Chủ nhân, cái này, tặng cho ngươi. Mộc Như Phong không đợi ma cầu nói chuyện, trực tiếp đem hạch tâm động cơ đặt ở trên chỗ ngồi của ma cầu. Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân. Ma cầu kích động nhảy dựng lên. Không nói hai lời, trực tiếp nuốt hạch tâm động cơ này xuống. Lập tức, liền thấy trên thân ma cầu bắt đầu bốc cháy hỏa diễm. Một màn khiến người ta ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ thấy thân thể ma cầu thế mà nhanh chóng tan ra, cuối cùng hóa thành một đoàn chất lỏng, sau đó bao lấy động cơ. Hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt, đám chất lỏng kia bắt đầu ở dưới tác dụng của một loại lực lượng nào đó bắt đầu kéo giãn ra. Trong nháy mắt, một giờ trôi qua. Một cỗ xe máy trắng đen xen lẫn xuất hiện ở trước mặt Mộc Như Phong. Chủ nhân, ta biến thành một cỗ xe máy, mà lại, ta còn có quỷ vực. Ma cầu kích động hô lớn. Không tệ, rất đẹp trai. Mộc Như Phong giờ phút này rất hài lòng với nhan sắc của ma cầu. Hắn mặc dù không có cưỡi qua xe máy, mặc dù là một cái bánh bao sắt, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Mộc Như Phong cảm thấy xe máy rất đẹp trai. Mộc Như Phong đưa tay đặt tại trên tay nắm của ma cầu. Xe máy liệt hỏa. Đây là một cỗ xe máy liệt hỏa từ xe đạp trợ lực thăng cấp mà thành, có được tốc độ tuyệt cường cùng nhan sắc siêu cao. Hiệu quả, phương tiện di chuyển cấp 5, 100 km tiêu hao 50 khối. Mở ra đèn xe về sau, có thể triển khai quỷ vực, tại trong phạm vi quỷ vực của bản thân có thể tiến hành xuyên qua không gian trong khoảng thời gian ngắn. Thuộc tính đặc biệt, có thể tự do mở ra hình thức liệt hỏa, sau khi mở ra hình thức liệt hỏa, tiêu hao tăng lên, có thể tiến hành xuyên qua không gian với khoảng cách dài. Khóa lại người, Một Như Phong mà lên tới cấp 5, còn có được năng lực xuyên toa không gian khoảng cách dài, không tệ, thật sự là không tệ. Một Như Phong nhìn về phía ma cầu, càng xem càng thấy yêu thích không muốn rời tay. Hắc hắc hắc, tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân, hắc hắc hắc. Ma cầu cười khúc khích. Đi, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng. Một Như Phong trực tiếp gác chân lên. Vâng, chủ nhân. Ma cầu cũng trở nên tràn đầy tinh thần. Một Như Phong vung tay lên, chỉ thấy cửa chính phòng làm việc nhỏ mở ra. Sau đó Một Như Phong vặn chìa khóa, khởi động xe máy, sau đó đặt vào ngăn số, bỗng nhiên vặn tay nắm. Ma cầu trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, một cái liền lao ra ngoài. Ngay tại khi sắp đâm vào trên lan can, Một Như Phong bỗng nhiên nhấc đầu xe lên, liền thấy ma cầu bay thẳng lên, hướng xuống phía dưới rơi xuống. Một Như Phong lại lần nữa mở đèn lên, quỷ vực cũng trong nháy mắt mở ra. Nháy mắt sau đó, ma cầu cùng Một Như Phong trực tiếp nhảy chồng về phía trước, trực tiếp biến mất. Một Như Phong cũng không sử dụng năng lực thuấn gian di động, mà là năng lực xuyên qua không gian bản thân ma cầu mang theo. Khi Một Như Phong hiện thân lần nữa, đã xuất hiện ở trước cổng chính vườn hậu cần. Một Như Phong khống chế xe máy trực tiếp nghênh ngang chạy ra ngoài từ cửa chính, những quỷ bảo an kia hoàn toàn không thấy hắn. Ông ông ông, động cơ phát ra âm thanh rung động, làm cho người ta có chút nóng máu sôi trào. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, Một Như Phong cũng chỉ cảm giác hai bên cây cối đang nhanh chóng lùi lại, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt, vận tốc đã tăng vọt đến 200 km. Vận tốc cao nhất là 360 km, đây không phải là cực hạn của ma cầu, là cực hạn của đồng hồ đo. Đương nhiên, vận tốc cao cũng chỉ là tại trên con đường bằng phẳng mà thôi. Nếu như là tại các vùng hoang dã, vậy sẽ phải kém hơn rất nhiều. Bất quá có xuyên toa không gian khoảng cách ngắn, vậy cũng vượt xa vận tốc cao nhất mà đồng hồ đo có thể hiện ra. Chưa nói chi ma cầu mở ra hình thức chiến xa liệt hỏa, có thể tiến hành xuyên toa không gian khoảng cách dài. Bách Bảo Lâu cự ly kỳ thật cũng không xa, cũng chỉ khoảng mười mấy km. Một Như Phong cũng không có trực tiếp đi Bách Bảo Lâu, mà là mở xe máy chạy tầm vài vòng. Bất quá sau khi bị một cỗ xe của liên lạc viên U Minh Cảnh Thự phát hiện và đuổi theo, Một Như Phong liền không dám lại không hề cố kỵ đua xe. Trước tiên đi tới Bách Bảo Lâu, thu hồi ma cầu sau đó liền tiến vào bên trong Bách Bảo Lâu. Bách Bảo Lâu ngoại trừ ngày kiểm kê, đều là kinh doanh 24 giờ. Mặc dù buổi tối, bên ngoài tương đối nguy hiểm, nhưng là cũng không có người dám đến Bách Bảo Lâu tìm phiền toái. Không bao lâu, Một Như Phong ngay tại trong văn phòng gặp được lâu chủ Phân Lâu Tôn Ngô. Một tiên sinh, muộn như vậy còn đến. Là có chuyện gì quan trọng sao? Tôn Ngô mời Một Như Phong ngồi xuống nói chuyện. Một Như Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí, tổng lâu chủ hẳn là từ Sương Băng Bình Nguyên trở lại rồi đi. Không biết có thể hay không giúp tại hạ liên hệ một chút tổng lâu chủ. Từ lần trước đến bây giờ cũng đã qua một tuần, xem chừng Lục Thừa Phong hẳn là đã cứu lão bà hắn về rồi đi. Tôn Ngô nghe vậy, hơi có chút giật mình ở chỗ Một Như Phong thế mà biết rõ hành tung của tổng lâu chủ. Một tiên sinh, có lẽ phải để ngài thất vọng rồi, tổng lâu chủ đại nhân bây giờ còn đang ở Sương Băng Bình Nguyên, đang cùng băng tộc hiệp thương. Hiệp thương? Băng tộc cường đại như vậy sao? Thế mà ngay cả tổng lâu chủ cũng không cho mặt mũi sao? Một Như Phong nhíu mày. Lục Thừa Phong cường đại, hắn biết rõ, dễ như trở bàn tay liền đem bá chủ biển chết giải ma trấn áp, băng tộc chẳng lẽ sau Bách Bảo Lâu còn muốn lớn mạnh hơn một chút sao? Một tiên sinh, băng tộc thật không đơn giản, từ thời kỳ thượng cổ liền một mực chiếm cứ Sương Băng Bình Nguyên, là bá chủ Sương Băng Bình Nguyên. Mặc dù cũng không bằng Bách Bảo Lâu chúng ta, nhưng là cũng có được năng lực chống cự nhất định. Một tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngài có phải không biết được tổng lâu chủ đại nhân tiến về Sương Băng Bình Nguyên cần làm chuyện gì? Tôn Ngô nói. Một Như Phong nhìn Tôn Ngô, nói, Tôn lâu chủ, đã tổng lâu chủ đại nhân không có nói với ngươi, vậy ta tự nhiên không thể vượt qua, ta chỉ có thể nói chính là, nếu như tổng lâu chủ chuyến này thuận lợi, Bách Bảo Lâu sẽ có thêm một vị quỷ đế cấp 9. Cấp 9 quỷ đế. Tôn Ngô Vi hơi có chút giật mình. Hắn tại cấp 8 quỷ vương cảnh giới đã chờ đợi mấy chục năm, nằm mộng cũng nhớ đột phá quỷ đế. Nhưng là đột phá quỷ đế khó khăn cỡ nào, hắn dùng chiến công của mình tại tổng bộ trong bảo khố hối đoái qua hai lần đột phá quỷ đế cấp 9 linh vật. Chỉ tiếc, hắn đột phá hai lần đều thất bại, cho nên hắn cũng rõ ràng biết được quỷ đế là khó mà đạt tới như thế nào. Đa tạ một tiên sinh giải hoặc. Tôn Ngô Vi nói lời cảm tạ một tiếng. Không cần cảm ơn ta, ta cũng không nói thứ gì. Mộc Như Phong cười cười, sau đó nói, đúng rồi, Tôn Lâu Chủ, ta lần này đến đây, ngoại trừ tìm Tổng Lâu Chủ bên ngoài, còn muốn mua sắm một chút đồ vật. Đây là danh sách, phiền phức Tôn Lâu Chủ giúp ta chuẩn bị một cái. Còn có, sinh mệnh chi khoán khoản tiền chắc chắn hạn, ta cũng đúng lúc kết toán một cái. Mộc Như Phong nói, bởi vì mức quá mức to lớn, không cách nào tại điện thoại phần mềm trên thanh toán, cho nên, Mộc Như Phong liền đến Bách Bảo Lâu một chuyến. Không có vấn đề, ta cái này để cho người ta cho ngươi chuẩn bị. Tôn Ngô Vi cầm qua danh sách, mắt nhìn, lập tức liền cho mình thủ hạ truyền tin tức. Sau đó hắn lại nhìn về phía Mộc Như Phong, cẩn thận nghiêm túc nói ra, Mộc tiên sinh, ngài là chuẩn bị duy nhất một lần trả nợ a, tự nhiên, đem các ngươi Thanh Sơn thị phân lâu số thẻ ngân hàng nói cho ta đi. Mộc Như Phong gật đầu nói, hô. Tôn Ngô Vi thở phào. Trước đó sinh mệnh chi khoán chở tới đây thời điểm, Lục Thừa Phong nói cho hắn biết, nếu như Mộc Như Phong tạm thời không có tiền, có thể trả góp, thứ nhất bút khoản tiền, cuối tháng nhất định phải tới sổ, thấp nhất có thể cấp cho một thành. Phải biết, cái này 22 vạn tấn sinh mệnh chi khoán thế nhưng là từ hắn nơi này ghi khoản tiền. Nói cách khác, hắn thu không lên đây tiền, mặc dù không về phần hạ vị, nhưng là đến tiếp sau trưởng lão hội khẳng định lại phái cái người tới làm phó lâu chủ, dạng này về sau liền phiền phức vô cùng. Hiện tại nghe thấy Mộc Như Phong nói là tiền đặt cọc giao, cả người đều buông lỏng xuống. Đồng thời, cũng sợ hãi thán phục tại Mộc Như Phong tài đại khí thô. 661 tỷ, nói cho liền cho, thật là hào vô nhân tính a, rất nhanh, Mộc Như Phong liền đem 661 tỷ tiền khoản đi vào Thanh Sơn thị Bách Bảo phân lâu tài khoản bên trong. Trông thấy tiền tài rơi túi, Tôn Ngô Vi trong lòng tảng đá cũng chung quy là rơi xuống. Đồng thời, trong lòng cũng cực kỳ cao hứng. Cái này một bút công trạng, thế nhưng là tính tới chính hắn trên đầu. Bọn hắn những cái kia sinh mệnh chi khoáng, bởi vì thu rất gấp, thu mua đồng đều giá tại 25 vạn hồn sao một tấn. Bán cho Mộc Như Phong 30 vạn hồn sao một tấn, bọn hắn kiếm 5 vạn khối tiền một tấn. 22 vạn tấn, vậy liền kiếm lời hoàng mỹ 1 tỷ hồn sao. Lại đem các loại chi phí khấu trừ một cái, giữ gốc cũng kiếm 100 ức hồn sao. Đây chính là so sánh siêu cấp lớn nghiệp vụ, hắn vừa mới nhậm chức không bao lâu liền thu được lớn công trạng như thế, ban thưởng tất nhiên không ít. Tôn lâu chủ, sinh mệnh chi khoáng thu mua vẫn là phải nhiều hơn dựa vào ngài. Mộc Như Phong nói, chỗ nào, là ta cần dựa vào một tiên sinh mới là, cùng ngài hoàn thành một số lớn giao dịch như vậy, ta tại Bách Bảo lâu niên kỹ chiếu cố nghị trên cũng có thể xuất một chút ngọn gió. Tôn Ngô Vi vừa cười vừa nói, Mộc tiên sinh, đồ vật chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ đi nhà kho bên kia như thế nào? Tôn Ngô Vi còn nói thêm, được. Mộc Như Phong gật gật đầu. Lúc này hai người liền đi đến nhà kho. Mộc Như Phong cũng lấy được chính mình cần đồ vật, đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị trả tiền thời điểm, đã thấy Tôn Ngô Vi khoát khoát tay, đúng là trực tiếp cho Mộc Như Phong miễn đi. Không cần, ta cũng không kém mấy cái này tiền. Cũng liền hơn 100 vạn hồn sao, đối Mộc Như Phong mà nói, thật không tính là gì. Mộc tiên sinh, coi như là lần này khoáng thạch giao dịch tặng phẩm. Tôn Ngô Vi nhưng cũng không chịu lấy tiền. Được chưa? Mộc Như Phong cũng không có giữ vững được, cùng hắn lên tiếng chào sau liền ly khai Bách Bảo lâu. Sau đó, Mộc Như Phong lại lần nữa đem ma cầu phóng ra. Lần này, Mộc Như Phong trực tiếp mở ra liệt hỏa chiến xa hình thức. Mãnh liệt hỏa diễm từ động cơ chỗ phun ra ngoài, bao phủ toàn bộ xe máy. Mộc Như Phong có thể rõ ràng cảm nhận được ma cầu trực tiếp từ cấp 5 tái cụ tăng lên tới cấp 6 tái cụ. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, lại đem hỏa diễm tái cụ thẻ bài đem ra, dán tại ma cầu trên thân. Lập tức, liền gặp hỏa diễm lại lần nữa tăng vọt một đoạn, thậm chí hỏa diễm nhan sắc đều trở nên càng thêm sâu, nhiệt độ cũng biến thành cao hơn. Vẹn vẹn là dừng lại tại mặt đất, sàn nhà cũng bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Cấp 7 tái cụ, chủ nhân, ta cảm giác bây giờ trở nên thật mạnh, ta giống như cũng có thể bay, có thể tiến hành không gian xuyên toa. Ma cầu kích động hô. Mộc Như Phong nghe vậy, cười cười, sau đó đưa tay đem ma cầu bình xăng đóng mở ra. Ngay sau đó Mộc Như Phong liền lấy ra trọn vẹn 1.000 vạn hồn sao, trực tiếp toàn bộ nhét vào bình xăng đóng bên trong. Số tiền này tồn tại trong hộp thư, cho ngươi làm tiền xăng. Thật nhiều tiền, thật nhiều tiền hắc hắc hắc, hắc hắc hắc. Ma cầu lại lần nữa bắt đầu cười ngây ngô. Mộc Như Phong gặp đây, cười lắc đầu. Sau đó khởi động cổ xe, vặn một cái chân ga, liền xem thời cơ xe trong nháy mắt nhảy lên ra. Sau đó nhất phi trùng thiên, sau đó ở trên không trung chạy được bắt đầu. Ma cầu những nơi đi qua, cũng sẽ ở không trung lưu lại một đạo ngọn lửa nóng bỏng lốc xe ấn ký, giống như ở trên không trung có một đầu đạo lộ. Không có chạy bao xa, ma cầu liền trực tiếp chui vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại kia một chuỗi dài hỏa diễm ấn ký, không bao dài thời gian, hỏa diễm cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng cái gì đều không có lưu lại. Ngắn ngủi 5 phút Mộc Như Phong liền đi tới khu mỏ quặng. Tốc độ quả nhiên là quá nhanh, đương nhiên, tốc độ nhanh, tiêu hao cũng nhanh, tiêu hao chút tiền ấy, đối Mộc Như Phong tới nói tự nhiên cũng không tính là gì giống như là những cái kia vườn hậu cần bên trong lớn xe hàng, cơ hồ đều là cấp 6 tái cụ. Cấp 6 tái cụ cũng có thể tiến hành không gian xuyên toa, phương diện tốc độ cũng không chậm. Nhưng là đây, cùng ma cầu cái này xe máy khác biệt chính là, những cái kia lớn xe hàng kéo một xe hàng hóa. Lại một cái, lớn xe hàng muốn không phải tốc độ, bọn hắn đến tiết kiệm chi tiêu, không có khả năng một mực sử dụng xuyên toa không gian năng lực. Bằng không mà nói, đưa một lần hàng đều phải thâm hụt tiền, cái kia còn đưa cái gì? Đem ma cầu thu hồi về sau, Mộc Như Phong tiến vào khu mỏ quặng. Sau đó lại tới di động nhà xưởng bên trong. Nhà xưởng bên trong, kia 30 mấy tiếng oanh minh không ngừng, đại lượng đăng nhập vòng tay bị chế tác được, sau đó từ người máy đổ đầy thùng giấy che lại, sau đó cất đặt tại trong góc đống thay nhau nổi lên tới. Mộc Như Phong tra xét một cái, phát hiện tất cả máy móc đều chuyển hóa làm hai cấp đạo cụ. Xem xét mắt những cái kia đăng nhập vòng tay, xem chừng mới khai công 10 giờ dáng vẻ. Một cấp chuyển hóa dịch cũng chuyển hóa đạo cụ thời gian 24 giờ tả hữu, hai cấp chuyển hóa dịch đoán chừng chính là khoảng 12 tiếng. Mà hắn bây giờ tại Bách Bảo Lâu mua sắm 100 phần cấp 3 chuyển hóa dịch, cần thiết chuyển hóa thời gian là 6 giờ. Căn cứ cấp 1 cấp 2 chuyển hóa dịch thời gian để tính, cấp 3 chuyển hóa dịch vẫn thật là cái số này. Cấp 3 chuyển hóa dịch kỳ thật cũng không tính quá đắt, chỉ cần 1 vạn hồn tệ một phần. Mặc dù nói là cấp 3 chuyển hóa dịch, có thể đem vật phẩm chuyển hóa làm cấp 3 đạo cụ, nhưng là, thuộc tính cũng không có quá nhiều tăng lên. Tỷ như, nếu như ngươi đem một cái một cấp dao găm đạo cụ bôi lên chuyển hóa dịch, đem nó chuyển hóa làm cấp 3 đạo cụ, nhưng là thuộc tính lại là không có bất kỳ biến hóa nào, cũng sắc bén độ hoặc là độ cứng tăng cường một chút. Lấy ra đem những thiết bị này tiến hành chuyển hóa, sản lượng khẳng định không cách nào tăng lên, nhưng là tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện một tuần liền báo phế tình huống. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền đem lấy ra 30 phần chuyển hóa dịch, đem kia 30 đầu dây chuyền sản xuất toàn bộ bôi lên đi lên. Máy móc vẫn như cũ oanh minh, nhưng là nội bộ cũng đã bắt đầu hướng phía cấp 3 đạo cụ chuyển hóa mà đi. Một cấp đạo cụ, 7 ngày liền muốn báo hỏng, chuyển hóa làm cấp 2 đạo cụ, nửa năm mới có thể báo hỏng. Mà đạo cụ cấp 3 trở về sau, tối thiểu cần thời gian 1 năm. Tiêu Diễm không xuất hiện, bởi vì hôm nay nàng không ở đây, dường như có việc, bị Lilith triệu hồi đi. Mộc Như Phong để lại cho Tiêu Diễm một tin nhắn, liền trực tiếp rời đi. Thời gian thấm thoát, đã đến ngày 31 tháng 12. Đây là ngày cuối cùng của tháng cuối cùng năm 2023. Giờ phút này, đã là 11 giờ 30 phút đêm. Theo lý thuyết, hiện tại là lúc tan ca, Mộc Như Phong giờ phút này nên nghỉ ngơi trong lầu ký túc xá. Nhưng, Mộc Như Phong hiện tại đang ngồi trên một chiếc xe hàng kiểu thùng dài 13 mét. Xe hàng đang dừng sát ở đài ngắm trăng. Mấy công nhân bốc xếp vẫn còn đang nhanh chóng bốc dỡ hàng hóa trong khoang xe. Mỗi khi chất đầy hàng hóa, liền có nhân viên đem tấm hàng hóa tiếp theo kéo vào trong khoang xe. Hàng hóa trang bị là thực phẩm đông lạnh, chứa trong từng chiếc thùng giấy. Mặc dù những quỷ dị kia không nhìn thấy bên trong có gì, nhưng lại ngửi được mùi đồ vật bên trong. Thịt người, bên trong tất cả đều là thịt người, mặc dù là đông lạnh, nhưng tuyệt đối rất tươi mới, càng không phải loại thịt nhân bản không có linh hồn kia. Mặc dù rất thèm, nhưng bọn hắn hoàn toàn không dám ăn vụng, nếu ăn vụng, kết cục sẽ rất thảm. Sắp bắt đầu. Mộc Như Phong xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, lẩm bẩm một tiếng. Toàn bộ nhà kho, hai bên đài ngắm trăng đều đậu đầy xe hàng lớn dài 13 mét, có xe móc, có xe hàng kiểu thùng. Không ngoại lệ, tất cả đều đang chất thịt tươi mới. Nhiều thịt như thế, khó mà tưởng tượng, vong linh ưu tuyển này đã tích trữ bao nhiêu huyết nhục. Mộc Như Phong không hiểu vì sao vong linh ưu tuyển lại để bọn hắn bốc dỡ hàng hóa vào thời gian này. Nhưng có thể đoán được một điểm, tất nhiên là muốn đem hàng hóa lắp đặt, sau đó vận chuyển đến từng thành thị. Đợi tinh hồng ưu tuyển vừa lên sàn, vong tịch ưu tuyển liền sẽ lập tức hành động. Chờ thời cơ chín mùi, quảng cáo rợp trời đất cùng hàng hóa giao ngay trong ngày, tuyệt đối có thể tạo thành một cú đả kích lớn cho tinh hồng ưu tuyển. Mộc Như Phong biết rõ, từ ba ngày hôm nay, xe tải cứ nối đuôi nhau chất hàng, đã sớm chất không biết bao nhiêu xe thịt. Bọn hắn giống như là nhóm thứ 10, hơn nữa, đây còn vẻn vẹn chỉ là vong linh ưu tuyển, nhưng còn có một tịch tịch ưu tuyển. Không, không đúng, đường đi ở thế giới hiện thực hẳn là chỉ có ở vong linh ưu tuyển, tịch tịch ưu tuyển tất nhiên là không có. Hơn nữa, tin tức hai người bọn họ sát nhập cũng nhất định sẽ tung ra sau khi tinh hồng ưu tuyển lên sàn, xem khi đó là phương pháp sát nhập như thế nào. Mộc Như Phong cũng đoán được, hai vườn hậu cần không có khả năng dung hợp, đại khái vong linh ưu tuyển sẽ làm tổng kho của vong tịch ưu tuyển, chủ yếu phụ trách vận chuyển những loại thịt tươi mới này cùng một bộ phận thương phẩm. Tịch tịch ưu tuyển sẽ làm điểm kho của vong tịch ưu tuyển, phụ trách vận chuyển những loại thương phẩm đại trà khác. Lần này, vong tịch ưu tuyển đã chuẩn bị rất kỹ càng. Không chỉ bí mật chiêu mộ rất nhiều nhân thủ, mà ngay cả xe cộ cũng đều đã sớm chuẩn bị sẵn trong vườn hậu cần. Đồng thời Mộc Như Phong cũng xác định, địa điểm tương ứng với đường đi ở hiện thực chính là ở trong kho hàng này. Nơi này phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, mấy quỷ vương cấp 8, thậm chí còn có quỷ đế cấp 9, cũng chính là tổng giám đốc vong linh ưu tuyển, giờ phút này cũng ở trong kho hàng này. Mộc Như Phong trước đó cũng xuống xe, muốn nhìn tình huống trong kho hàng. Chỉ tiếc, ngoại trừ đài ngắm trăng, nhà kho đều bị một màn sương đen bao phủ, căn bản không nhìn rõ. Hàng hóa đều do nhân viên chuyên môn đẩy ra, công nhân bốc xếp đều không thể đi vào. Mộc Như Phong nhìn thời gian, còn 20 phút. Trên cột thông báo của điện thoại di động, có nhiều thông báo. Tất cả đều là thông cáo tin tức tinh hồng ưu tuyển sắp lên sàn. Thời gian lên sàn chính là 0 giờ 00 phút ngày 1 tháng 1. Quá 12 giờ, đúng giờ lên sàn. Thời gian này, Mộc Như Phong cũng tìm Lilith xác nhận, chính là thời gian này. Cổ phiếu ở đây, không giống với thế giới hiện thực, nơi này tự hình thành một hệ thống, điều kỳ lạ nhất chính là thời gian bắt đầu giao dịch cổ phiếu của quỷ dị thế giới là cả ngày. Chỉ có cuối tuần mới ngừng giao dịch. Mộc Như Phong không biết rõ như vậy có ảnh hưởng gì, cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng không đầu tư cổ phiếu. Hiện tại, liên minh tinh hồng ưu tuyển của bọn hắn, nắm giữ 2.000 ức tư kim, tài sản khổng lồ như thế, tuyệt đối có thể khiến vong tịch ưu tuyển ngã một cú đau điếng. Phanh phanh phanh, lúc này, cửa xe bị người gõ vang. Mộc Như Phong lập tức hạ cửa sổ xe, nhìn xuống phía dưới. Đây là phiếu giao hàng, sắp xếp xong xuôi, xuất phát, nhanh lên, hàng giao đến sau liền lập tức quay về, nhớ kỹ, khống chế tiêu hao, nếu không, ngươi liền tự mình trả tiền cước bưu phẩm. Chu Đại Long ném cho Mộc Như Phong một tờ phiếu giao hàng sau đó thúc giục nói. Mộc Như Phong gật đầu, không nói gì thêm, lập tức khởi động xe, sau đó nhanh chóng rời khỏi đài ngắm trăng. Làm Mộc Như Phong lái xe rời đi, những xe hàng lớn đã sớm chờ ở cách đó không xa lập tức chuyển bánh vào kho, dừng sát ở đài ngắm trăng. Mộc Như Phong không phải nhóm đầu tiên, nhưng cũng không phải nhóm cuối cùng. Mộc Như Phong liếc nhìn phiếu giao hàng, địa điểm giao hàng của hắn lại là cây quỷ thị. Vừa thấy cái tên này, Mộc Như Phong liền nghĩ đến Thanh Diệp nông trường. Hắn cũng không quên, mình còn có 20% cổ phần ở Thanh Diệp nông trường tại cây quỷ thị. Mộc Như Phong cũng không có để Lilith phái người tới, bởi vì cự ly rất xa, trọn vẹn cách 10 thành thị. Mộc Như Phong điều khiển chiếc xe hàng kiểu thùng này là tái cụ cấp 6, nếu toàn lực phát động, xuyên qua không gian, cũng cần một ngày mới có thể đến nơi. Nhưng nếu như vậy, đừng nói tiền xăng quay về, có thể đến nơi hay không vẫn là một vấn đề. Đương nhiên Mộc Như Phong cũng không quan tâm tiền nhiều hay ít, nhưng hướng dẫn lại đề cử cho hắn một tuyến đường cao tốc. Cao tốc? Quỷ dị thế giới cũng có cao tốc. Mộc Như Phong có chút giật mình. Hắn ra khỏi thành cũng rất nhiều lần, đừng nói đường cao tốc, trong hoang dã, ngay cả một con đường bình thường cũng không thấy. Nghĩ lại, Mục Như Phong cầm điện thoại ra, mở trình duyệt tìm kiếm thông tin liên quan đến đường cao tốc ở quỷ dị thế giới. Lập tức, Mục Như Phong liền tìm ra, khoan hãy nói, tốc độ Internet của quỷ dị thế giới này vẫn rất nhanh. Mục Như Phong tra xét một chút, lập tức hiểu rõ, vô cùng kinh ngạc. Tất cả thành thị đều có hai tuyến đường cao tốc. Tỷ như Thanh Sơn Thị, một tuyến đường cao tốc nối liền với U Quỷ Thị gần nhất ở phía đông, một tuyến đường cao tốc khác nối liền với Huyết Phong Thị gần nhất ở phía tây. Có thể nói những thành thị này đều được nối liền bởi từng tuyến đường cao tốc. Những tuyến đường cao tốc này xuyên qua khu vực hoang dã, nối liền hết thành thị này đến thành thị khác. Trên những tuyến đường cao tốc này, hoàn toàn không cần lo lắng ác quỷ cùng khí ăn mòn của quỷ hoang dã. Cho dù là ác quỷ cấp 9, đều không thể phá hỏng đường cao tốc trong thời gian ngắn. Đương nhiên, một khi lên đường cao tốc, sẽ không thể rời khỏi giữa đường, chỉ có thể xuống ở cửa ra vào trạm của thành thị kế tiếp. Những tuyến đường cao tốc này đều do tập đoàn đường cao tốc tốn số tiền khổng lồ xây dựng mà thành, ở trên đường cao tốc có thể thoải mái bão táp đến tốc độ tối đa của đồng hồ đo. Như vậy tuy không nhanh bằng xuyên qua không gian, nhưng tiêu hao rất ít, lại chỉ cần trả một khoản phí cao tốc không tính là quá nhiều là đủ. Mà về thời gian, cũng chậm hơn không bao nhiêu. Mục Như Phong sở dĩ chưa từng thấy qua, là bởi vì mặc kệ là trại nuôi heo Thanh Sơn hay là mỏ quặng đều ở hướng khác, không nằm gần đường cao tốc. Như thế Mục Như Phong mới chưa từng thấy, đường cao tốc cũng không phải bí mật gì quá quan trọng, được đại chúng biết đến. Tự nhiên cũng không có ai nói những điều này với Mục Như Phong, Mục Như Phong không biết đường cao tốc cũng là chuyện bình thường. Đi đường cao tốc cũng vẫn rất nhanh. Mục Như Phong xem hướng dẫn, phát hiện chỉ cần khoảng 30 giờ là có thể đến nơi. Nếu là đi đường bộ ở hoang dã, không mất 10 ngày nửa tháng thì e là không đến được. Không thể không nói, thật sự là quá nhanh. 10 tòa thành thị, tương đương với cứ 3 giờ lại đi qua một tòa. Rất nhanh. Mục Như Phong liền điều khiển xe hàng rời khỏi Vong Linh Viên hậu cần. 10 phút sau, Mục Như Phong chậm chậm dừng lại, lái xe vào một nơi hoang vu. Sau khi xuống xe, Mục Như Phong trực tiếp đem chiếc xe hàng lớn thu vào thanh vật phẩm. Hắn cũng không quên, ngày mùng ngày 1 tháng 1 chính là thịnh điển 10 năm một lần của Hoàng Kim Thành. Về phần thời gian giao hàng, cũng rất dư dả, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ cần giao đến trước 4 giờ chiều ngày mùng 2 là được. Cũng có nghĩa là cho Mục Như Phong 40 giờ. Trong mấy ngày ở Vong Linh Ưu Tuyển, Mục Như Phong cũng nghe ngóng được chút tin tức. Vong Linh Ưu Tuyển đang chuẩn bị mở cửa hàng ở các thành thị, chỉ là cụ thể ở tòa thành thị nào thì vẫn chưa rõ. Dù sao, có một vài thành thị quá xa, vận chuyển một chuyến hàng qua đó, đều phải hao phí không ít thời gian. Hôm nay mua, ngày mai giao, cũng không thể thực hiện được. Mục Như Phong nhìn thời gian trên điện thoại di động chậm chậm trôi qua. Rất nhanh, thời gian đã điểm 12 giờ. Mục Như Phong nhận ra thư mời bên trong thanh vật phẩm lập tức có dị động, lúc này trực tiếp lấy nó ra. Một đạo kim quang từ trên thư mời phát ra, bao phủ lấy Mục Như Phong, sau đó hắn liền biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại một bãi đất trống ở Tinh Hồng Viên hậu cần. Nơi đây đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều người tụ tập ở đây. Phía trước, còn dựng lên một cái sân khấu. Tất cả các tầng lớp cao tầng của Tinh Hồng Ưu Tuyển đều tập trung tại nơi này. Khi Hứa Hà gõ lên chiếc chiên đồng to lớn kia, Tinh Hồng Ưu Tuyển chính thức treo biển, bắt đầu hoạt động và lên sàn. Cùng thời điểm đó, Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng tung ra không ít cổ phần, tính ra, trọn vẹn 30% cổ phần. Đồng thời 30% cổ phần này cũng được chia thành 1 tỷ cổ phiếu, mỗi cổ phiếu giá 60 đồng. Từ đây có thể thấy, Hứa Hà bọn hắn chính là lấy giá trị thị trường 2.000 tỷ của Tinh Hồng Ưu Tuyển để phát hành cổ phiếu. Không hiểu về cổ phiếu, viết bừa, xin thứ lỗi. Đừng thấy phát hành nhiều cổ phần như vậy, nhưng quyền kiểm soát thực tế vẫn thuộc về bản thân Tinh Hồng Ưu Tuyển và Hứa Hà. Chỗ này phải nói đến cơ cấu cổ quyền, dù cho người ngoài mua hết 30% này, cũng khó có thể rung chuyển địa vị của hai người. Trong này có quá nhiều vấn đề. Liền không nói tỉ mỉ. Thu được 60 tỷ tiền mặt, tập đoàn của bọn hắn cũng có thể lại mở rộng quy mô lớn thêm một đợt, càng là vì có thể dùng khoản tiền này để thu mua Vong Tịch Ưu Tuyển sắp phá sản. Bất quá cho dù giá cả cao như vậy, vẫn có rất nhiều nhà đầu tư mua vào. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, giá cổ phiếu của Tinh Hồng Ưu Tuyển chỉ có thể là liên tục tăng lên, không thể nào giảm xuống. Mua, chính là kiếm được. Đồng thời, trên nền tảng của Tinh Hồng Ưu Tuyển, rất nhiều phiếu ưu đãi được phát ra, càng có nhiều sản phẩm trân quý bắt đầu được trao bán. Hạn ngạch mua sắm thịt tươi sống của mỗi người cũng được nới lỏng gấp đôi. Lập tức, một làn sóng lớn người dùng chen chúc tới, tất cả đều là những khách hàng mua sắm. Phía sau sân khấu có mấy khối màn hình lớn, trên đó hiển thị xu hướng thị trường chứng khoán của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Giá cổ phiếu, tự nhiên cũng liên tục tăng. Dưới sân khấu, các loại phóng viên đang cầm camera chụp ảnh, quay phim, thậm chí là phát trực tiếp trên mạng. Dân số của thế giới quỷ dị so với thế giới hiện thực, thật sự là nhiều hơn không ít, số người quan sát cũng không ít, có đến mấy trăm vạn. Trên khán đài, nhìn như toàn bộ tầng lớp lãnh đạo của Tinh Hồng Ưu Tuyển đều có mặt ở đây, nhưng mà, bản thể của Hứa Hà vẫn đang yên vị ngồi trong văn phòng của mình. Ngoài ra, Lilith, Hứa Ấn, Liễu Thụ, Lúa Nước cùng rất nhiều quỷ vương cấp 8 khác đều có mặt trong văn phòng. Chính giữa phía trước phòng làm việc, có mấy màn hình lớn, hình ảnh trên đó là phần mềm xu hướng giá cổ phiếu. Hai bên còn có nhiều bóng người, nhìn kỹ, phát hiện bóng dáng của bọn hắn có chút hư ảo, hiển nhiên không phải bản thể, mà là ảo ảnh. Tính sơ qua trọn vẹn 10 người, trong đó hai người có trọng lượng nhất, hẳn là hành trưởng chi nhánh ngân hàng Thiên Địa Chu Thịnh cùng lâu chủ phân lâu Bách Bảo Lâu Tôn Ngô. Có thể tiếp nhận ban của Lục Tuyết Thanh, Tôn Ngô hẳn là có chút quan hệ với tổng lâu chủ. Mặc dù hai vị này đều là quỷ vương cấp 8, thực lực không phải mạnh nhất, nhưng về thân phận, tuyệt đối là tồn tại nhất đẳng. Trong đó, quỷ đế cấp 9 tính cả Hứa Hà, hết thảy có 3 vị. Hiện tại, nhóm người này tụ tập ở đây, tự nhiên là muốn bắt đầu sự nghiệp phản công vĩ đại của bọn hắn. Bọn hắn đều đã mài dao xong, chờ đợi thời khắc này giáng lâm. Hứa tổng, Vong Linh Ưu Tuyển cùng Tịch Tịch Ưu Tuyển vẫn chưa có động tĩnh. Một tổng giám đốc lên tiếng nói. Ha ha, bọn hắn làm sao có thể có động tĩnh, giá cổ phiếu của chúng ta vẫn còn đang tăng, sao có thể có động tĩnh. Đợi đến khi giá cổ phiếu của Tinh Hồng Ưu Tuyển chúng ta đạt đến một mức cao nhất, bọn hắn mới bắt đầu hành động. Thời điểm đó, bọn hắn hẳn là sẽ bắt đầu thao túng giá cổ phiếu của chúng ta, sau đó tung ra những tin tức bất lợi, giá cổ phiếu giảm mạnh, bọn hắn liền có thể kiếm được một mẻ lớn. Đến lúc đó, sẽ là lúc chúng ta ra tay. Hiện tại không cần vội, cứ để cho đạn bay một lúc, tuyến đường của Vong Tịch Ưu Tuyển ở thế giới hiện thực, ta đã sắp xếp ổn thỏa, cũng phải chờ đến 3 ngày mới có thể phá hủy. Còn hiện tại, chúng ta cứ yên lặng quan sát là được. Hứa Hà cười nhạt nói. Cả đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra ý cười. Những người có mặt ở đây đều đã mua một lượng cổ phần nhất định, bọn họ tổng cộng chiếm giữ khoảng 15%, 15% còn lại chính là dành cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chỉ trong chốc lát, đã kiếm được một món hời lớn. Bất quá, kiếm tiền hay không thật ra chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là trong thời gian kế tiếp, phải giáng một đòn mạnh mẽ vào Vong Tịch Ưu Tuyển và tập đoàn Vưu Thái phía sau nó. Khi Mộc Như Phong khôi phục ý thức, hắn phát hiện mình đã ở trong Hoàng Kim Thành. Đây mới thật sự là Hoàng Kim Thành, mà không phải tòa nhà cao tầng trước kia. Một tòa thành nhỏ có đường kính mười mấy km tọa lạc trên một vùng biển lớn màu vàng kim. Trong thành nhỏ, một mảnh vàng óng ánh, tất cả kiến trúc cùng đường xá đều được đúc bằng hoàng kim. Càng có một vòng tường thành hoàng kim cao đến 3 trượng. Lúc này Mộc Như Phong đang đứng ở cổng thành của tòa thành nhỏ này. Phía trên cổng thành có một tấm biển, trên đó khắc 3 chữ lớn, Hoàng Kim Thành. Ngoài Mộc Như Phong, còn có hơn ngàn quỷ dị khác đang có mặt ở đây. Quỷ vương, đây đều là quỷ vương cấp 8. Nhiều quỷ vương cấp 8 như vậy. Mộc Như Phong có chút kinh ngạc. Bất quá điều làm Mộc Như Phong ngạc nhiên là không hề thấy bất kỳ một quỷ đế cấp 9 nào. Thịnh hội 10 năm một lần này của Hoàng Kim Thành, không thể nào không có một quỷ đế cấp 9 nào đến tham gia chứ, ha ha, cuối cùng cũng đợi được thịnh hội Hoàng Kim Thành 10 năm một lần, lần này, ta đã nhịn đói suốt một tháng, nhất định phải ăn cho đã. Nhịn đói một tháng. Nhỏ bé, quá nhỏ bé, ta nhịn đói trọn vẹn 3 tháng. Ha ha, chỉ là hề thôi, không phải cứ nhịn đói là có thể ăn nhiều, cái này phải xem thực lực. Ăn. Ăn thì có ích lợi gì, có thể kiếm được bao nhiêu kim tệ. Một số quỷ vương quen biết tụ lại cùng nhau tán gẫu. cũng có những kẻ không ưa nhau bắt đầu khiêu khích, đấu khẩu. Mục Như Phong phát hiện rất nhiều gương mặt người ngoại quốc trong số các quỷ vương này, thậm chí là một số chủng tộc đặc thù. Khả năng lớn là bao gồm tất cả các địa phương trong thế giới quỷ dị. Đương nhiên, Mục Như Phong cũng không cho rằng hơn ngàn quỷ vương cấp 8 này là toàn bộ số lượng quỷ vương trong thế giới quỷ dị. Ước chừng cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Dù sao, không phải mỗi một quỷ vương đều có thời gian rảnh, cũng không phải mỗi quỷ vương đều có tư cách tham gia thịnh hội 10 năm một lần của Hoàng Kim Thành. Về phần tại sao không thấy quỷ đế cấp 9, Mục Như Phong cũng chỉ có một suy đoán, đó chính là nơi này chỉ là sân khấu của quỷ vương cấp 8. Còn những quỷ đế cấp 9 đang ở một nơi khác. Mà Mục Như Phong tuy chỉ là khế ước giả cấp 4, nhưng bởi vì năng lực kém nhất cũng phải là quỷ vương cấp 8 mới được tham gia, không có cấp bậc thấp hơn. Cho nên, Mục Như Phong mới có thể xuất hiện ở đây. Khoan đã, sao ở đây lại có một khế ước giả? Một quỷ vương bỗng nhiên chú ý tới sự tồn tại của Mục Như Phong. À, thật sự là có một khế ước giả, còn là một khế ước giả cấp 4, sao lại có một khế ước giả cấp 4 trà trộn vào đây, trà trộn? Làm sao có thể trà trộn vào, chẳng lẽ nơi này cũng bị biến thành phó bản? Thuê tên gia hỏa này vào, phó bản. Không thể nào, nơi này sao có thể bị biến thành phó bản? Một số quỷ vương nhìn về phía Mục Như Phong, ánh mắt trở nên có chút quỷ dị. Bất quá cũng không ai ra tay, bởi vì ở nơi này, không được phép động thủ. Này, tiểu quỷ, ngươi làm thế nào vào được đây? Một quỷ vương có chút hiếu kỳ, lớn tiếng hỏi Mục Như Phong. Các ngươi vào bằng cách nào, ta liền vào bằng cách đó. Mục Như Phong nhìn hắn một cái rồi đáp. Ngươi cũng có thư mời, một cái khế ước giả cấp 4 có thể có thư mời sao? Một số quỷ vương đều có chút hồ nghi nhìn về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong cũng không thèm để ý đến những quỷ vương kia, mà là đi tới cửa ra vào của tòa thành nhỏ. Hắn nhìn thấy ở phía bên trái có một cái cột thông báo, trên đó viết một số hạng mục cần chú ý, Hoàng Kim Thành chú ý hạng mục 1, mặc kệ là ở cửa thành, hay là ở bên trong thành, những vị khách được mời giữa không được phép phát sinh bất kỳ sự kiện đánh nhau nào. 2. Bên trong thành sẽ xuất hiện các loại sinh linh, sau khi đánh giết sẽ thu được 1-10 đồng kim tệ khác nhau. 3. Kim tệ và hồn lực có thể tiến hành giao dịch. 4. Khi có người bước vào Hoàng Kim Thành, thời gian mở cửa của Hoàng Kim Thành là 1 giờ. 5. Khi ngươi thu được càng nhiều kim tệ, địa vị của ngươi sẽ càng cao. 6. 10 người đứng đầu về số lượng kim tệ, có thể tiến đến tham gia thịnh hội cuối cùng của quỷ đế cấp 9. Hoàng Kim Thành, đánh giết quỷ dị sinh linh. Kim tệ. 10 vị trí đầu tham gia quỷ đế thịnh hội. Mục Như Phong hơi nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng mình sẽ trực tiếp tiến hành đánh bạc cùng với những quỷ đế kia, không ngờ rằng còn phải vượt qua cửa ải này. Mấy ngày trước mình mới cùng Hoàng Kim Thành làm một số lượng lớn giao dịch như vậy, không cho ta thăng cấp bậc thư mời lên sao, bất quá không sao cả, vừa hay xem thử tòa Hoàng Kim Thành nhỏ này là tình huống gì. Nghe những quỷ vương cấp 8 kia nói chuyện, Mục Như Phong vẫn còn có chút không hiểu. Bởi vì hắn nghe thấy những người này muốn ăn một cách trọn vẹn, ăn một cách thoải mái. Hoàng Kim Thành này không phải là nơi giết quái rơi kim tệ sao? Sao lại biến thành nơi ăn đồ vật rồi, đông? Một tiếng vang thật lớn. Một tiếng chiên đồng lớn vang lên. Hoan nghênh các vị đến tham gia thịnh hội 10 năm một lần của Hoàng Kim Thành, 10 phút sau, cửa thành Hoàng Kim Thành sẽ mở ra. Vẫn quy củ cũ, các ngươi đạt được kim tệ, một viên kim tệ sẽ được thưởng thêm 10 điểm hồn lực làm phần thưởng. Đồng thời, mở ra bảng xếp hạng kim tệ, người đứng thứ nhất có thể đạt được 2 triệu hồn lực, người đứng thứ hai có thể đạt được 1 triệu hồn lực, hạng 3 có thể đạt được 50 vạn hồn lực. Thứ tư đến hạng 6, có thể đạt được 30 vạn hồn lực, thứ 10 đến hạng 7, có thể đạt được 10 vạn hồn lực, sau 10 hạng, có thể đạt được 1 vạn hồn lực. Đồng thời 10 vị trí đầu có thể mua một loại thiên phú trong kho địa cấp thiên phú, những người còn lại đều có thể mua một loại thiên phú trong kho hoàng cấp thiên phú. Mục Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành. Ở nơi đó, đứng một nam nhân mặc tây trang, đây là một vị quỷ đế cấp 9. Mục Như Phong đã từng gặp, là quản lý khách sạn Hoàng Kim Thành. Tầng lớp cao của Hoàng Kim Thành cũng không tính ít, mỗi một khu vực đều có một người quản lý đang quản lý. Ngoại trừ Đường Phong quản lý lầu 1 là quỷ vương cấp 8, những người quản lý khu vực phía trên đều là quỷ đế cấp 9. Số lượng kim tệ xếp hạng à, một cái kim tệ 10 điểm hồn lực. Địa tự kho cùng chữ vàng kho. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Nói xong quy tắc, nam tử mặc âu phục kia lại gõ một lần chiên đồng, sau đó liền trực tiếp biến mất không thấy. Sau khi hắn biến mất, một cái đếm ngược to lớn xuất hiện ở phía trên. Những quỷ vương cấp 8 kia lập tức tụ tập tại trước cửa thành. Một số quỷ vương quen biết bắt đầu liên hợp tổ đội, một số người còn bàn luận lát nữa muốn đại sát bốn phương, càng có một ít người bàn luận đến sẽ muốn đi ăn uống thỏa thích, vân vân. Cho nên, bên trong là có đồ ăn ngon sao? Mộc Như Phong nảy sinh nghi ngờ. Bất quá Mộc Như Phong cũng phát hiện một chút chi tiết, chính là những quỷ vương nói muốn ăn lớn, ăn đặc biệt kia, hình thể đều tương đối lớn, không am hiểu loại hình truy đuổi chiến đấu. Ăn đồ vật cũng có thể thu được kim tệ à? Mộc Như Phong suy tư. Cũng chính công phu biết rõ như vậy, 10 phút đã đến. Khi cửa thành mở ra, một đám quỷ vương trong nháy mắt thi triển thần thông xông vào trong cửa thành. Chỉ là điều kỳ lạ là, không một ai trong số những quỷ vương này bay vào, tất cả đều không ngoại lệ đều chạy vào. Khi Mộc Như Phong bước vào trong đó, lập tức, một áp lực nặng nề ập tới. Rất mạnh, một cổ áp lực rất mạnh áp bách trên người hắn. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong liền hiểu vì sao những người kia không phi hành. Cổ áp lực này khiến Mộc Như Phong không cách nào phi hành, Mộc Như Phong thử thi triển quỷ vực chống cự, lại phát hiện ngay cả quỷ vực đều không thể thi triển ra. Xem ra những gia hỏa kia đều là kẻ già đời. Đương nhiên, nói tóm lại là có người mới, không phải sao, mấy con quỷ dị ở phía sau Mộc Như Phong tiến vào đều bay vào, không ngoại lệ, tất cả đều ngã trên mặt đất. Khi Mộc Như Phong thấy rõ nội bộ Hoàng Kim Thành, cả người có chút kinh ngạc. Tòa thành thị này không khác gì thành thị bình thường, ngoại trừ được kiến tạo bằng vàng, căn bản không có gì khác biệt so với một số thành trấn cổ đại. Nhà trệt, quán nhỏ ven đường, gian phòng dọc theo người ra ngoài dựng lều gỗ, vân vân. Ngay cả đường đi đều đang xem tinh tế, những thứ này không có gì đáng nói, nhưng là trên những con đường này, trong phòng, trên nóc nhà, đều có rất nhiều sinh vật màu vàng kim. Những sinh vật này đều là một số động vật rất thường gặp, ví dụ như sách cũ, gà vịt ngỗng, mèo nhỏ chó nhỏ, khỉ, lợn dê bò, vân vân. Thỉnh thoảng, Mộc Như Phong cũng nhìn thấy báo đốm, sói, lợn rừng, sư tử hổ các loại động vật ăn thịt. Khi cửa thành mở ra, những động vật ăn thịt kia nhanh nhất, trước tiên thoát đi, trực tiếp biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, những động vật nhỏ kia từng con giống như vắt chân lên cổ chạy vào trong thành thị hoặc là chui vào trong phòng, trong nháy mắt, xung quanh liền không còn nhìn thấy bất kỳ động vật nhỏ nào. Những gia hỏa này tốc độ rất nhanh, chúng ta lại không cách nào phi hành, mọi người lát nữa cùng nhau ra tay, nhất định phải phong kín gian phòng này. Bốn cái quỷ vương xông thẳng về phía gian phòng gần nhất bên trái. Mộc Như Phong thấy thế, trực tiếp một cái lắc mình biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở phía trước một tòa nhà. Trong phòng, có rất nhiều động vật nhỏ đang ở bên trong tránh né. Khi nhìn thấy Mộc Như Phong đột nhiên xuất hiện, từng con trực tiếp xù lông, sau đó nhanh chóng muốn thoát ra ngoài. Chỉ tiếc, Mộc Như Phong không cho bọn hắn cơ hội, lôi quang lóe lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng ốc. Hoa lạp lạp lạp, một tràng âm thanh va chạm của kim tệ vang lên. Rất nhiều kim tệ rơi ra, rơi xuống trên mặt đất, phát ra âm thanh thanh thúy. Đây chính là kim tệ thu được từ việc đánh giết động vật, kim tệ rơi xuống, chỉ có bản thân mới có thể nhặt, người khác không cách nào nhặt. Như vậy cũng ngăn chặn được việc cướp đoạt kim tệ của người khác. Mộc Như Phong nhíu mày, hắn vừa mới ra tay nhanh như vậy, nhưng vẫn có một số động vật nhỏ chạy thoát. Quả nhiên, những tiểu gia hỏa này không có thực lực, nhưng tốc độ chạy trốn thật sự không tầm thường. Mộc Như Phong vung tay lên, liền đem tất cả kim tệ thu hồi. Không phải thu vào trong thanh vật phẩm, mà là trực tiếp chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong, mà trên đỉnh đầu của hắn cũng trực tiếp hiện ra số lượng kim tệ và thứ hạng. Bảng xếp hạng kim tệ, 1, Mộc Như Phong, 10.210 đồng 2, Eris, 215 đồng 3, Hướng Tâm, 188 đồng. 10, Đồ Đan, 37 đồng. 26, Đức Xuyên Long, 0 đồng. 1.000, Vu Cô, không đồng. Mỗi một cái động vật nhỏ đều rơi ra hơn 10 cái kim tệ, chật chật chật, may mắn giá trị quả nhiên không tệ. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Hắn còn tưởng rằng những động vật nhỏ này đều chỉ có một viên, sau đó những con lợn dê bò, hổ báo các loại sẽ rơi ra thêm kim tệ. Hiện tại xem ra, đó là vấn đề xác suất, dựa theo sức chiến đấu của bọn hắn trong giới tự nhiên để tính toán xác suất rơi ra kim tệ nhiều ít. Nhưng một Như Phong may mắn giá trị siêu cao, cho dù là đánh giết con chuột cấp thấp nhất, cũng vẫn có thể rơi ra hơn 10 cái kim tệ. Một Như Phong cảm thấy một mình quét sạch quá chậm, vừa vặn, trong tay hắn còn có một cái đạo cụ trấn ma hầu xưng hào, đây chính là có thể đem trấn ma quân triệu hoán ra. Trọn vẹn 1 vạn người, thấp nhất đều là thực lực võ đạo cấp 3, đem 1 vạn người này tản vào Hoàng Kim Thành, đánh giết động vật nhỏ, hiệu suất tuyệt đối siêu cường. Một Như Phong lập tức thử triệu hoán trấn ma quân. Chỉ là điều ngoài ý muốn của Một Như Phong là, lại nhắc nhở không cách nào triệu hoán. Xin chú ý, nơi đây là phó bản quy tắc đặc biệt, không cách nào sử dụng kỹ năng, đạo cụ, xưng hào các loại liên quan đến triệu hoán, Một Như Phong thoáng có chút thất vọng, lúc này đi ra khỏi phòng ốc. Khi Một Như Phong từ trong phòng ốc đi ra, nhìn về phía xung quanh, lại phát hiện những quỷ vương kia đang điên cuồng quét sạch từng gian phòng một. Mà còn có rất nhiều động vật bị xua đuổi đến trên đường phố, thỉnh thoảng liền có động vật bị đánh giết, sau đó rơi ra kim tệ. Điều đáng ngạc nhiên là, dù đánh chết hổ, hoặc là sư tử, kim tệ rơi xuống cũng chỉ khoảng 2-3 đồng. Đừng nói 10 cái kim tệ, cho dù là 3 cái đều là cực kỳ hiếm thấy, phần lớn đều là 1 cái kim tệ. Tỷ lệ rơi đồ thấp như vậy sao? Một Như Phong trong lòng hơi động, một kế sách lại chậm rãi hiện lên trong đầu. Bất quá điều khiến Một Như Phong có chút để ý là, rất nhiều quỷ vương không tiến đến đánh giết những động vật nhỏ kia, mà là ôm những kiến trúc hoàng kim lên gặm. Một màn này khiến Một Như Phong có chút giật mình, ăn uống thả cửa chính là gặm hoàng kim, bất quá hắn cũng vẫn không thèm để ý, hiện tại điều quan trọng nhất là áp dụng kế hoạch của mình. Lúc này, Một Như Phong đi đến trước cửa thành. Giờ phút này cửa thành đã bị đóng lại, chỉ có sau 1 giờ mới có thể mở ra, để mọi người rời đi. Một Như Phong hít sâu một hơi, sau đó cao giọng nói, 4 cái kim tệ đổi 1 cái động vật nhỏ còn sống, không giới hạn số lượng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, địa điểm, cửa thành. Một Như Phong vận dụng quỷ lực, đem âm thanh của mình truyền khắp cả tòa Hoàng Kim Thành. 4 cái kim tệ đổi 1 cái động vật nhỏ còn sống, không giới hạn số lượng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, địa điểm, cửa thành. Một Như Phong liên tiếp hô 5 lần, lúc này mới dừng lại. Sau đó lại đem băng vải ra, để nó phía trên bày ra lời nói trước đó của Một Như Phong. Làm xong hết thảy, Một Như Phong liền đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, mấy cái quỷ vương ở phụ cận liền chạy tới. Những quỷ vương kia không tin tưởng, nhưng dù sao cũng ở gần, chạy tới xem cũng không có gì. Chỉ là, khi nhìn thấy là Một Như Phong, khế ước giả cấp 4 này, sắc mặt thoáng biến đổi, sau đó lại nhìn thấy thứ hạng và số lượng kim tệ trên đỉnh đầu Một Như Phong, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Ngươi thật sự thu mua một con vật nhỏ còn sống với giá 4 kim tệ à? Một quỷ vương lên tiếng hỏi dò. Già trẻ không gạt, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, nếu không tin, cứ bắt động vật nhỏ tới là được. Một Như Phong thản nhiên nói. Mấy quỷ vương nghe vậy liếc nhìn nhau, lập tức rời khỏi nơi này. Một Như Phong suy nghĩ một chút, hình như còn thiếu điều gì, lại lên tiếng, ta là Một Như Phong xếp hạng thứ nhất, 4 kim tệ đổi 1 con vật nhỏ còn sống, không giới hạn số lượng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, địa điểm, ngay cửa thành. Một Như Phong liên tục hô lên 5 lần như vậy. Nếu trước đó số người tin tưởng không nhiều, thì cái danh xếp hạng thứ nhất khẳng định có tác dụng. Chỉ khoảng 1 phút sau, 3 quỷ vương đã mang hơn 20 con vật nhỏ tới. Ngươi là người thu mua à? Ta có 25 con ở đây. Một quỷ vương nói. 25 con, 4 đồng 1 con, tổng cộng là 100 đồng. Một Như Phong vừa nói, vừa vung tay, 100 kim tệ nổi lên, lơ lửng trước mặt bọn hắn. Một Như Phong không lo lắng bọn hắn không hoàn thành giao dịch, bởi vì ở chỗ này, dù chỉ là giao dịch miệng, cũng sẽ có quy tắc trói buộc. Nếu không thực hiện giao dịch, sẽ bị trục xuất khỏi Hoàng Kim Thành. Vì chút đồ vật này mà mất đi cơ hội kiếm hồn lực và thu hoạch lợi ích sau này, không ai ngốc đến mức đó. Thật sự là 4 kim tệ 1 con à? Của ngươi đây. Quỷ vương này lập tức cùng 2 đồng bạn chia số kim tệ, sau đó khống chế những con vật nhỏ bay về phía Một Như Phong. Đúng là ngốc trong ngu đần, ta nói, ngươi đây không phải là chịu lỗ vốn sao? 4 kim tệ đổi một con vật nhỏ, lỗ chết ngươi. Một quỷ vương nói. Mục Như Phong không để ý, nhẹ nhàng một quyền, trực tiếp đánh chết toàn bộ những con vật nhỏ kia. Rầm rầm, một loạt âm thanh va chạm giòn giả vang lên. Một lượng lớn kim tệ rơi ra ngoài. Một con vật nhỏ rơi ra 10 đồng, vậy 25 con vật nhỏ chính là 250 kim tệ, thuần kiếm 150 đồng. Mục Như Phong vẫy tay về phía những đồng kim tệ kia, chúng nhanh chóng bay tới rồi chui vào trong người Mục Như Phong. Mấy vị, hiện tại xem ra, các ngươi nói ta là chịu thiệt hay là kiếm lời? Mục Như Phong cười nhạt nói. Ngươi cái này, sao lại rơi ra nhiều kim tệ như vậy? Quỷ vương lúc trước lên tiếng trào phúng kia sắc mặt hơi thay đổi. Hai quỷ vương còn lại cũng lộ vẻ chấn kinh. Bọn hắn quá rõ ràng tỷ lệ rơi kim tệ của những con vật nhỏ này. Động vật nhỏ cơ hồ đều chỉ rơi một viên kim tệ, muốn rơi ra hai viên, ngươi phải giết cả trăm con xem có gặp được hay không lại là chuyện khác. Vậy mà giờ đây, Mục Như Phong tùy tiện đánh giết, liền trực tiếp rơi ra 250 đồng, tất cả đều là rơi ra số lượng tối đa. Cho nên, các ngươi còn chờ cái gì? Ta chỉ là không muốn quá phiền phức, nên mới tìm các ngươi thu mua. Dựa vào tốc độ và số lượng thu hoạch kim tệ của ta, ta đã khóa chặt vị trí thứ nhất, nếu các ngươi làm việc trơn tru một chút, 10 vị trí đầu cũng có cơ hội. Mục Như Phong cười nhạt nói. Ba quỷ vương nghe vậy, trong lòng giật mình, không nói hai lời, quay người biến mất ngay tại chỗ. Nếu là giả, cũng chỉ lãng phí vài phút, hoàn toàn đáng giá. Mà khi bọn hắn đi vào cửa thành, thì trợn mắt há hốc mồm. Theo thời gian trôi qua, số lượng quỷ vương bắt động vật nhỏ rồi đến đây càng ngày càng nhiều, cơ hồ là từng đợt sóng liên tiếp. Cũng may giao dịch tương đối nhanh chóng, một lần giao dịch cơ bản không tốn bao lâu thời gian. Cứ như vậy, một lượng lớn quỷ vương đang làm công cho Mục Như Phong. Mà số lượng kim tệ của Mục Như Phong cũng tăng lên với một tốc độ khủng khiếp. Vốn dĩ có thể nói là một cục diện long tranh hổ đấu, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Mục Như Phong lại biến thành thiên đường của những kẻ làm công. Bán cho Mục Như Phong tuyệt đối nhanh hơn so với việc tự mình đi đánh giết động vật nhỏ để thu hoạch kim tệ. 50 phút thoáng chốc trôi qua. Chỉ còn lại 10 phút cuối cùng trước khi Hoàng Kim Thành mở cửa. Mục Như Phong vẫn còn đang thu mua động vật nhỏ. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng kim tệ va chạm, tất cả đều là kim tệ của Mục Như Phong. Giao dịch kim tệ, đánh giết động vật, kim tệ rơi xuống, nhặt kim tệ, cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến Mục Như Phong hơi choáng váng. Nhưng mà, những quỷ vương kia không hề mệt mỏi, mỗi người đều hâm mộ nhìn về phía Mục Như Phong, Mục Như Phong thật sự đã khóa chặt vị trí thứ nhất. Sắc mặt của những quỷ vương này không giống nhau, có lo lắng, có điên cuồng, có vui mừng, cũng có ghen tị, có người không thay đổi sắc mặt, có người lại phẫn hận. Đến giờ rồi, còn lại 5 phút cuối cùng, ta không thu nữa. Mục Như Phong dọn dẹp xong người trước đó, sau đó thu hồi băng vải, trực tiếp dừng tay. A, Mục tiên sinh, không thu nữa sao? Không phải còn thời gian sao? Đúng vậy, Mục tiên sinh. Chúng ta đều đang xếp hàng đây, Mục tiên sinh, thời gian vẫn chưa hết mà. Những quỷ vương phía sau lập tức không hài lòng. Ai nói chưa hết, trước đó ta đã nói, 5 phút cuối cùng không thu, đừng tìm ta. Mục Như Phong khoát tay, hoàn toàn không để ý tới bọn hắn. Lấy ra một chiếc ghế nằm, thảnh thơi nằm ở phía trên, mặc cho những quỷ vương kia nói như thế nào, cũng đều không để ý tới. Những quỷ vương kia thấy vậy, cũng không có bất kỳ cách nào với Mục Như Phong, dù sao nơi này hạn chế động thủ. Mặc dù chỉ còn lại 5 phút, vẫn có một số quỷ vương lập tức đi đánh giết động vật nhỏ để kiếm kim tệ. Tương tự, một số người muốn giành lấy danh ngạch trong 10 vị trí đầu cũng bắt đầu trắng trợn thu mua kim tệ trong tay những người khác. Ở đây có đến 1.000 người, nhưng có thể tiến vào buổi diễn thịnh hội của cấp 9 quỷ đế, vẻn vẹn chỉ có 10 người. Những người còn lại, chỉ cần giá tiền đủ cao, tất nhiên sẽ đồng ý bán. Theo lời của vị cao tầng Hoàng Kim Thành trước đó, một viên kim tệ cuối cùng có thể được tặng thêm 10 điểm hồn lực. Đồng thời nghe những người này nói chuyện, Mục Như Phong cũng hiểu rõ, kim tệ cũng có thể dùng làm tiền tệ để mua sắm thiên phú trong kho thiên phú. Về phần giá trị của kim tệ, một viên kim tệ tương đương với 10 điểm hồn lực. Cho nên, một viên kim tệ bảo đảm có giá trị là 20 hồn lực. Những người kia muốn mua, tất nhiên không thể trả thấp hơn 20 hồn lực. Đồng thời, trừ Mộc Như Phong ra, chỉ có 9 danh ngạch, cho nên, tất nhiên sẽ có rất nhiều quỷ vương cạnh tranh, đẩy giá lên cao. Nhìn sang bên cạnh, phát hiện quỷ vương đang đứng ở vị trí thứ 11, đã ra giá 23 điểm hồn lực cho một viên kim tệ. 10 vị trí đầu, dù chỉ kém một bậc, cũng không đáng để dốc sức mua. Mà hạng 10, cũng còn lo sợ bị đẩy xuống, cũng điên cuồng thu mua. Hoặc có thể nói, 10 vị trí đầu, cơ hồ đều đang điên cuồng thu mua, phản phất như kim tệ còn có tác dụng rất lớn vậy. Bất quá, có lẽ hồn lực cũng cực kỳ trân quý, cho nên bọn hắn sẽ không tăng giá quá cao, cơ hồ đều có thể nói là từng chút một tăng lên. Một tiên sinh, không biết ngài có bán số kim tệ này không? Đột nhiên, một quỷ vương chen đến trước mặt Mộc Như Phong. Hửm! Ngươi tìm ta mua. Mộc Như Phong mở mắt ra, nhìn về phía khô lâu quỷ vương này. Một tiên sinh, ngài hiện tại sở hữu 86 vạn kim tệ, người đứng thứ hai cũng chỉ mới có 5 vạn kim tệ, ngài dùng tư thái tồi khô lạp hủ nghiền ép những người tham dự khác. Ta không cần nhiều, chỉ cần ngài bán số lẻ cho ta là được, ta nguyện ý ra giá 30 hồn lực một viên để thu mua. Khô lâu quỷ vương nói. Ồ, 30 hồn lực một viên. Đáng tiếc, ta không thiếu hồn lực, không bán. Mộc Như Phong cười cười, trực tiếp cự tuyệt. Hắn luôn cảm thấy số kim tệ này còn có tác dụng khác, nhưng lại không xác định, hắn cũng không kém chút hồn lực này, lười bán. Gia hỏa này ra giá 30 hồn lực một viên, đã tính là giá cao, nhìn xem những người phía trên kia, cao nhất có khi mới ra đến 25 hồn lực một viên. Khô lâu quỷ vương nghe vậy, hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng chính mình ra tay thiện nghệ nắm chắc, nhưng không ngờ lại bị cự tuyệt thẳng thừng. Hắn cũng có thể đi thu mua của những người khác, nhưng như thế quá chậm, còn có thể bị những kẻ trong top 10 đánh lén. Suy nghĩ một chút, khô lâu quỷ vương tiếp tục nói, một tiên sinh, ngài hẳn là lần đầu tiên tham gia thịnh hội A, Mộc Như Phong là một khế ước giả, mà thế giới hiện thực lần đầu tiên giáng lâm là vào 5 năm trước, cho nên, Mộc Như Phong tất nhiên là lần đầu tiên tham gia thịnh hội 10 năm. Mộc Như Phong ừ một tiếng. Kim tệ còn có bí mật lớn hơn, ngài nhất định không biết rõ a. Nếu như ngài bán cho ta, ta sẽ nói cho ngài biết bí mật này, thế nào? Khô lâu quỷ vương nói. Ồ, bí mật gì? Mộc Như Phong lập tức hứng thú. Bí mật này chỉ có ta biết, ngài xem có thể bán kim tệ cho ta trước không, thời gian cũng không còn nhiều. Khô lâu quỷ vương nói. Hiện tại, khoảng cách đến lúc kết thúc chỉ còn lại 3 phút. Mộc Như Phong cũng không do dự, bán cũng không lỗ, có nội quy hạn chế, cũng không thể lừa hắn. Lúc này hắn liền gật đầu, hai người liền đạt thành hợp tác, hơn 6 vạn kim tệ trong nháy mắt xuất hiện tiến vào trong cơ thể khô lâu quỷ vương. Mà Mộc Như Phong bên này, cũng trực tiếp nhận được hơn 180 vạn hồn lực. Khô lâu quỷ vương lúc này liền nói ra tác dụng của kim tệ. Hóa ra, số kim tệ này ngoại trừ việc có thể mua sắm thiên phú trong kho thiên phú, còn có thể để hoàng kim thành dung luyện chế tạo ra một loại đạo cụ quy tắc đặc thù. Tên là tiền mãi lộ. Thuộc tính cụ thể, khô lâu quỷ vương cũng không hiểu rõ, nhưng hắn nói, đạo cụ quy tắc đặc thù này cực kỳ cường đại, đồng thời, chỉ có số kim tệ vượt qua 100 vạn mới có thể chế tạo ra. Bí mật này ngươi làm sao biết được? Mộc Như Phong có chút giật mình, sau đó dò hỏi. Khô lâu quỷ vương mỉm cười, không nói gì. Tiền mãi lộ à, Mộc Như Phong trong lòng đã có tính toán. Mộc Như Phong thấy vậy, cũng không trì hoãn nữa, lập tức hướng phía những quỷ vương kia hô, 50 hồn lực một viên kim tệ, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, chỉ còn lại 2 phút rưỡi cuối cùng. 50 hồn lực một viên. Ta bán hết cho ngươi. Ta cũng bán, ta còn có 3.000, bán hết cho ngươi. Ta còn có 1 vạn, ta cũng bán cho ngươi. Rầm rầm, một đám quỷ vương xông đến, tất cả đều muốn bán. Thậm chí, người đứng thứ 10 kia cũng có chút ý động. Bất quá, nghĩ đến việc có thể mua sắm một thiên phú ở kho địa tự, hắn liền đè nén ý định này xuống. So với hồn lực, hắn càng muốn có được thiên phú mạnh hơn. Khi thực lực của ngươi mạnh lên, như vậy, tiền tự nhiên sẽ có. Gia hỏa này trước đó vẫn là thứ 9, ai biết đột nhiên có một người xông lên thứ 2, trực tiếp đẩy hắn xuống thứ 10. Bất quá, thứ 9 và thứ 10 khác biệt không lớn, đều có thể tiến vào cấp 9 quỷ đế thịnh hội. Chỉ là, vốn dĩ người đứng thứ 10 kia, lại tức chết, trực tiếp bị đẩy xuống thứ 11, hắn hiện tại sắp phát điên cuồng thu mua kim tệ. Chỉ là, Mộc Như Phong hiện tại lấy giá 50 hồn lực một viên thu mua, trực tiếp chặn đứng con đường tiến vào top 10 của hắn. Bởi vì, cho dù hắn dùng giá giống Mộc Như Phong để thu mua, số hồn lực trên người hắn cũng không đủ để chống đỡ hắn vượt lên hạng 10. Cho nên, dù hắn rất oán hận, cũng chỉ có thể ảm đạm đem số kim tệ trên người mình bán hết cho Mộc Như Phong. Bất quá, khi hồn lực tới, hắn cũng nhếch miệng cười, kiếm bộn rồi. Số lượng kim tệ của top 10 trong nháy mắt liền cố định tại đó. Đương nhiên, kim tệ của Mộc Như Phong, người đứng thứ nhất, lại ào ào tăng lên. Đến phút cuối cùng, tổng số kim tệ của Mộc Như Phong đã đạt đến 230 vạn. Có thể nói, hắn đã thu mua toàn bộ số kim tệ của tất cả mọi người bên ngoài top 10. Bởi vì những người trong top 10, để phòng ngừa mình bị vượt qua, cũng đã thu mua không ít. Từ hạng 2 đến hạng 10, cộng lại cũng có hơn mấy chục vạn kim tệ. So sánh ra, Mộc Như Phong một người liền so với tất cả những người khác cộng lại còn nhiều hơn. Chư vị, đa tạ. Mộc Như Phong hướng về đám quỷ vương kia chắp tay. Những quỷ vương này đều nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, bọn hắn lần này cũng kiếm lời một mẻ lớn, nhưng nghĩ mãi không thông, vì sao Mộc Như Phong lại có nhiều hồn lực như vậy. Đợt cuối cùng này, hắn đã thu mua gần 150 vạn kim tệ, 50 hồn lực một viên, vậy là trọn vẹn 7.500 vạn hồn lực. Đây là con số lớn đến cỡ nào, cho dù là một số quỷ đế cấp 9 cũng không giàu có như Mộc Như Phong. Một khế ước giả, còn chỉ là khế ước giả cấp 4, vì sao lại sở hữu tài phú to lớn như vậy, bọn hắn đều đang suy đoán thân phận của Mộc Như Phong rốt cuộc là gì, chỉ tiếc, bọn hắn vĩnh viễn cũng không đoán ra được Mộc Như Phong là một kẻ hắc. Đa tạ Mộc tiên sinh, đã giúp ta lên thứ hai. Khô Lâu Quỷ Vương cũng hướng về phía Mộc Như Phong chắp tay. Vốn dĩ người đứng thứ ba kia lại dùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Khô Lâu Quỷ Vương. Ban đầu hắn là hạng 2, đối với hạng nhất, hắn không ảo tưởng, dù sao, kém hơn 80 vạn, có bán cả gia sản của hắn đi cũng không đủ. Giữ vị trí thứ hai cũng không tệ, nhưng lại đột nhiên bị Khô Lâu Quỷ Vương vượt qua, thật sự rất tức giận, lúc này liền đi thu mua. Ban đầu, khoảng cách với hạng 2 của Khô Lâu Quỷ Vương cũng chỉ thiếu 1.000 kim tệ. Lại thấy Mộc Như Phong vung tay lên, 50 hồn lực một viên toàn bộ mua hết. Hắn cũng không phải không nghĩ tới việc ra giá cao hơn để thu mua, từ đó vượt qua Khô Lâu Quỷ Vương. Nhưng Khô Lâu Quỷ Vương đã sớm theo sát hắn, chỉ cần hắn vừa ra giá, Khô Lâu Quỷ Vương luôn luôn ra giá cao hơn hắn một chút. Như thế, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể rơi xuống hạng 3. Cũng vào lúc này, cửa thành chậm chậm mở ra. Cả đám lập tức đi ra khỏi tòa cửa chính này. Chỉ là, khi Mộc Như Phong đi ra khỏi cửa thành, không gian bốn phía lập tức phong vân biến ảo. Bất tri bất giác, Mộc Như Phong liền xuất hiện ở trong một gian phòng xa hoa. Ngoài Mộc Như Phong ra, chính quỷ dị có số kim tệ trong top 10 lần này cũng đều ở trong phòng. Chúc mừng các vị, có được tư cách tham gia quỷ đế thịnh hội. Rốt vừa hiện thân, liền hướng về đám người nói. Rốt này không phải người khác, chính là vị trước đó tuyên bố quy tắc trên không, cũng là quản lý cấp cao của Hoàng Kim Thành, quản sự khu nhà ở, gặp qua quỷ đế đại nhân, Khô Lâu Quỷ Vương và những người khác lập tức thi lễ với Rốt. Mộc Như Phong phản ứng tự nhiên cũng không chậm, cũng theo đó thi lễ. Mộc tiên sinh, ngài gọi ta là Rốt quản lý là được, thật sự xin lỗi, thư mời một khi đã đưa ra, liền không thể thay đổi, cho nên, chỉ có thể để ngài tham gia kim tệ tranh đoạt chiến. Chúng ta cũng tin tưởng thực lực của ngài, không phải sao, ngài cũng đã giành được vị trí thứ nhất. Rốt nhìn về phía Mộc Như Phong, chân thành nói một tiếng xin lỗi. Ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi quên, không ngờ lại là như vậy, bất quá không sao cả, kim tệ là một thứ tốt. Mộc Như Phong cười nói. Mộc tiên sinh không để ý là tốt rồi. Rốt cũng cười nói. Chính vị quỷ vương khác thấy hai người trò chuyện và thái độ của Rốt đối với Mộc Như Phong, trong lòng nhất thời tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn đã đánh giá thấp thân phận của Mộc Như Phong. Không ngờ rằng ngay cả quỷ đế cấp 9 cũng phải xin lỗi Mộc Như Phong. Đừng thấy quỷ đế cấp 9 và quỷ vương cấp 8 chỉ kém nhau một cấp, nhưng chỉ cần quỷ đế cấp 9 ra tay, có thể nghiền nát 1.000 vị quỷ vương cấp 8 đã tham chiến trước đó. Sự chênh lệch giữa hai bên, thực sự là quá lớn. Yến hội sẽ bắt đầu đúng 2 giờ, các ngươi hãy nghỉ ngơi ở đây một lát. Phần thưởng xếp hạng và tiền vàng thưởng đều đã trao cho các ngươi, vừa vặn có thể lựa chọn một chút thiên phú các ngươi cần mua sắm. rốt lên tiếng nói. Vâng, quỷ đế đại nhân. Một đám người lúc này không người hành lễ. Rốt quản lý, có thể cho ta mượn một bước nói chuyện được không? Một Như Phong đột nhiên lên tiếng. Tất nhiên là được. Rốt mỉm cười, quỷ vực dưới chân kéo dài ra, bao phủ lấy hai người. Rốt quản lý, ta nghe Khô Ba nói, tiền vàng có thể dùng để chế tạo một loại đạo cụ đặc thù. Không biết có phải thật không? Một Như Phong lên tiếng dò hỏi. Khô Ba, dĩ nhiên chính là Khô Lâu quỷ vương kia. Hửng. Thật sự là có, ngược lại không nghĩ tới hắn một quỷ vương cấp 8 thế mà lại biết. Rốt hơi có chút kinh ngạc. Thật sự có. Một Như Phong cũng cảm thấy hứng thú. Dù sao đạo cụ, tiền mãi lộ, này, nghe qua đã thấy rất lợi hại. Ừm, đạo cụ này, nói thế nào nhỉ, mặc dù thuộc tính rất mạnh, nhưng cái giá phải trả có chút khiến người ta khó mà chấp nhận, cho nên, chúng ta hầu như sẽ không nói ra ngoài. Hơn nữa, ít nhất cần 100 vạn tiền vàng, nhiều lần cửa hàng như vậy, có thể gom đủ 100 vạn tiền vàng, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Rốt nói. Cái giá gì? Thuộc tính của tiền mãi lộ rốt cuộc là gì? Một Như Phong dò hỏi. Cái này. Một tiên sinh, thật xin lỗi, ta mặc dù biết thuộc tính, cũng biết cái giá, nhưng bởi vì tính đặc thù của đạo cụ, chỉ có tên gọi có thể nói ra, những thứ khác, ta không thể nào nói ra miệng. Nếu ngài thật sự muốn rèn ra, chúng ta có thể giúp ngài đi rèn, sau khi rèn xong, ngài sẽ trở thành chủ nhân của nó. Rốt áy náy nói. Ta hiểu rồi, vậy làm phiền rốt quản lý giúp ta rèn đi. Một Như Phong gật đầu, sau đó hạ quyết tâm. Mặc dù có khả năng cái giá phải trả tương đối cao, nhưng Một Như Phong cảm thấy thuộc tính tất nhiên rất mạnh. Trên người hắn bây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu loại đạo cụ cường đại, kỳ dị, lợi hại, đặc thù này. Được rồi, Một tiên sinh, ngài chỉ dùng 100 vạn tiền vàng rèn, hay là đem tất cả tiền vàng đi rèn? Rốt lên tiếng dò hỏi. Có khác nhau ở chỗ nào sao? Một Như Phong nhìn về phía rốt dò hỏi. Vật liệu rèn tiền mãi lộ, thấp nhất 100 vạn tiền vàng khởi điểm, mà dùng càng nhiều tiền vàng làm tài liệu, hiệu quả tự nhiên càng mạnh. Rốt giải thích. Sau này tiền vàng này còn có tác dụng gì không? Một Như Phong lại dò hỏi. Tiền vàng chỉ có tác dụng trong kho thiên phú, bất quá trong kho thiên phú cũng có thể sử dụng hồn lực tiến hành mua sắm, chắc hẳn một tiên sinh không thiếu a. Sau khi thịnh hội kết thúc, tiền vàng sẽ tự động biến mất. Rốt nói. Vậy thì không có gì đáng nói, toàn bộ dùng để dung luyện chế tạo cho ta đi. Một Như Phong nói. Nếu tiền vàng sau này sẽ biến mất, nói cách khác đã không có tác dụng gì. Vậy thì Một Như Phong không toàn bộ sử dụng hết, giữ lại để tự mình biến mất cả. Về phần nói dùng tiền vàng để mua thiên phú, vậy căn bản không cần thiết. Một Như Phong mặc dù đổi ra 10 vạn ức hồn sao, nhưng trên người vẫn còn 900 vạn đơn vị linh hồn lực. Hắn không tin trong kho thiên phú cấp địa có thiên phú nào có thể móc rỗng Một Như Phong. Rốt lúc này lấy ra một cái hộp, sau khi mở ra liền nói, Một tiên sinh, làm phiền ngài đem tất cả những số tiền vàng kia bỏ vào trong hộp này. Một Như Phong nghe vậy, liền đem tất cả tiền vàng trên người mình bỏ vào trong hộp. Một tiên sinh, vậy ngài cứ nghỉ ngơi ở đây, sau 2 giờ nữa, thịnh hội chính thức bắt đầu, ta còn có việc. Xin đi trước một bước. Rốt nói. Ừm, đúng rồi, tiền mãi lộ cần bao lâu mới có thể rèn xong? Một Như Phong hỏi. Lúc thịnh hội kết thúc, liền có thể rèn xong. Rốt trả lời. Ừm. Một Như Phong gật đầu. Quỷ vực bao phủ xung quanh từ từ tan đi, thân hình Một Như Phong lại lần nữa hiển lộ. Mà rốt cũng đã biến mất không thấy. Cũng chỉ nói chuyện như vậy, chính vị quỷ vương kia đã riêng biệt ngồi trên ghế sofa. Mấy quỷ vương biểu lộ đều tương đối nghiêm túc, hẳn là còn đang lựa chọn thiên phú trong kho thiên phú cấp địa. Cũng có mấy quỷ vương vẻ mặt rất vui vẻ, hiển nhiên đã có được thiên phú mình ao ước. Khi nhìn thấy Một Như Phong lại xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn đều bị hấp dẫn tới. Một Như Phong chỉ là một khế ước giả cấp 4, thân phận vốn rất thấp, nhưng hết lần này tới lần khác quỷ đế cấp 9 rốt kia lại tôn kính Một Như Phong như thế. Quả thực là khiến bọn hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi. Cho dù là một quỷ vương cấp 8 có thân phận bối cảnh rất mạnh, quỷ đế cấp 9 cũng sẽ không có thái độ như vậy. Cho nên bọn hắn đều hết sức hiếu kỳ. Khô Lâu Quỷ Vương vẫn là không nhịn được hiếu kỳ mà lên tiếng, Mục tiên sinh, vị quỷ đế đại nhân kia sao lại có thái độ tôn sùng ngài như vậy, có lẽ là do ta trước đó đã hoàn thành giao dịch kia với Hoàng Kim Thành đi. Mục Như Phong cười cười. Bất quá rất nhanh, hắn đổi giọng, nói, bất quá, ngươi nói cho ta bí mật về đạo cụ kia, nói cần trả giá đắt, tại sao ngươi không nói với ta? Khô Ba nghe vậy, lộ ra vẻ nghi hoặc, cái giá? Cái giá gì? Ta không biết rõ a, hửng. Ngươi không biết? Mục Như Phong có chút hồ nghi nhìn Khô Ba. Ta thực sự không biết, ta chỉ biết 100 vạn tiền vàng trở lên liền có thể rèn một kiện đạo cụ rất cường đại tại Hoàng Kim Thành. Thuộc tính cụ thể của đạo cụ và cần bỏ ra cái giá gì, ta hoàn toàn không biết. Khô Ba giải thích. Nếu là trước kia, hắn mặc kệ Mục Như Phong sống chết thế nào, sẽ không giải thích, nhưng nhìn thái độ của Rốt Quỷ Đế đối với Mục Như Phong, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Mục Như Phong khoát tay, cũng lười nói chuyện với bọn hắn. Tìm một chỗ, trực tiếp ngồi trên ghế sofa, sau đó trong lòng mặc niệm kho thiên phú. Lập tức, linh hồn Mục Như Phong tiến vào một thế giới huyền diệu. Mục Như Phong phiêu phù trong hư không, xung quanh có vô số đoàn sáng thiên phú. Vô số chùm sáng đủ màu sắc chiếu rọi không gian hư vô đen kịt thành một thế giới ngũ sắc rực rỡ. Thật, thật nhiều đoàn sáng thiên phú. Mục Như Phong nhìn xung quanh, đều bị những đoàn sáng thiên phú kia hấp dẫn. Theo cách nói của Rốt, bọn hắn muốn mua thiên phú chính là phải dùng linh hồn của bản thân hấp dẫn thiên phú phù hợp với mình trong này. Nói là mua sắm, kỳ thật có thể nói là để thiên phú lựa chọn bọn hắn. Một khi thiên phú lựa chọn bọn hắn, sau đó bọn hắn liền phải dùng hồn lực để chuộc thân cho những thiên phú này, sau đó những thiên phú này mới có thể chân chính thuộc về bọn hắn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đi bắt thiên phú bị ngươi bắt được vẫn có thể chuộc thân cho chúng. Mục Như Phong nhìn vô số thiên phú kia, Mục Như Phong đưa tay bắt lấy một đoàn sáng thiên phú đang trôi nổi bên cạnh hắn. Mỗi ngày hướng lên, học tập chăm chỉ, mỗi ngày tiến lên, mỗi ngày đọc sách một giờ, có thể tăng một điểm tinh thần lực, tăng cường một chút lực tập trung và năng lực phân tích của bản thân. Hửng. Mục Như Phong có chút giật mình, thật lợi hại, hắn mới cầm cái thiên phú đầu tiên, thế mà đã là loại thiên phú tốt như vậy. Hơn nữa đây còn chỉ là kho thiên phú cấp địa, mỗi ngày có thể tăng một điểm tinh thần lực, còn có thể tiếp tục tăng lực tập trung và năng lực phân tích. Mặc dù thiên phú này có thể tăng thuộc tính rất thấp, nhưng đây là mỗi ngày đều có thể tăng, tích lũy lâu dài, cũng sẽ trở thành một thiên phú cực kỳ đáng sợ. Mục Như Phong cũng chưa lựa chọn thiên phú này ngay, không chừng trong này còn có thiên phú tốt hơn cũng khó nói. Bất tri bất giác, xung quanh Mục Như Phong đã đầy ắp những đoàn sáng thiên phú. Hình như những đoàn sáng thiên phú này cũng bị Mục Như Phong hấp dẫn tới. Mục Như Phong lúc này lại đưa tay bắt lấy một đoàn sáng thiên phú. Sợ hãi, là nguồn gốc của tất cả, ngươi sẽ có được năng lực hấp thu sợ hãi hóa thành lực lượng của bản thân. Sợ hãi. Mục Như Phong lại lần nữa chấn động. Loại thiên phú cảm xúc này cũng là siêu cường, chỉ cần là người, đều có nỗi sợ hãi. Cho dù là quỷ dị, một số động vật đều có nỗi sợ hãi, mà hấp thu loại cảm xúc này hóa thành lực lượng của bản thân, tuyệt đối là một thiên phú có tiềm năng trưởng thành. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.